Bây giờ là 11:15 ngày 6 Tết tại làng A Di Đà Con Rô, chúng tôi bước qua những cái bài pháp trong cái kinh Đại Thừa Di Ma Cật. Tuy nhiên, mới vừa cái lễ phóng sanh xong, tôi muốn highlight về cái kinh Dược Sư một chút điểm. Và qua đây chúng ta đã có tụng cái Dược Sư, quý vị nhớ không? Do cái công đức mà cái người nào mà đã được nghe kinh Dược Sư rồi đã có từng phát tâm quy y với Đức Phật Dược Sư, thì người đó mà lỡ đọ vào trong ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thì địa ngục là những người ở dưới những cái ngục, những cái cảnh giới mà bị rất là ác độc nặng hơn. Ngạ quỷ là những cái loại quỷ thần, và súc sanh là những con chim, con rùa, con cá hồi nãy chúng ta phóng sanh. Mà khi đang đọ vào trong ba đường ác đó mà nhớ lại được đời trước, những nhớ được danh hiệu của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly, thì người đó thoát khỏi cái nghiệp súc sanh. Và sau đó khi xả tả xong cái nghiệp báo súc sanh, trở lại làm người, người đó không bao giờ dám làm việc ác. Và người đó lúc nào cũng được cái nhân duyên nó không mất. Thì quý vị thấy rõ, đây là cái trai đàn Dược Sư, mấy trăm con chim, mấy chục con cá, mấy chục con ếch, mấy chục con vụ câu, cho thấy rằng nó đã có duyên với Đức Phật Dược Sư đời trước. Cho nên ngay cái lúc đó, ngày mai người ta mua để người ta, những cái chỗ này là những cái chỗ để họ bán là ếch, ếch chim, ếch xào lăn, rồi bồ câu quay, rồi họ bán những cái con này để làm thịt. Mà tự nhiên cái giờ này thì tự nhiên đi mua biết bao nhiêu con ở nơi siêu tên này mà mua đúng những con này. Cho nên thấy rõ cái công đức bổn nguyện của ngài Dược Sư nói không khác. Cho nên chúng ta mà đã quy y với Đức Phật Dược Sư rồi, có phải là thầy đã nói ngay trong cái tay đàn Dược Sư, tất cả những người nào mà được bước lọt vào trong cái mạng Đà La Dược Sư, những người đã đều quy y với Phật Dược Sư, phải không quý vị? Cho nên cái công đức nó không mất. Chúng ta thấy cái phước á, nó khác nhau với cái tội chỗ nào không? Những con chim này có phước, những con ếch này có phước. Trong khi đó biết bao nhiêu chỗ ở hiệu tên này nó có phát vài trăm chỗ bán như vậy để cho người mễ họ làm thịt, mà thầy tự như chỉ đến có một chỗ mua thôi. Như vậy cái phước nó khác nhau ở cái chỗ đó. Cái phước nó khác nhau là trên một chiếc máy bay, có người thì đi lên nó rớt chết hết, mà có người gì bay lên đó bị delay trễ vé và được sống. Cho nên cái phước nó giúp cho chúng ta thoát được những cái nạn. Cho nên từ nay chúng con biết rằng những con vật đó đều là những vị Phật trong tương lai, như hồi nãy thầy thọ ký. Nguyện cho những vị Phật trong tương lai này, sau khi bỏ thân chúng sanh này, đời sau được tu hành thành chánh quả và trở lại độ thoát cho những chúng sanh ở trong loài địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thì cái công đức chúng ta lớn lắm. Thì chúng ta không có nghĩ rằng đó là những chúng sanh, họ là những cái vị Phật, mà tại vì biết mà cổ phạm, biết mà cổ phạm. Ở trong nay tụi con ai cũng biết tà dâm là bậy, nhưng mà vẫn chưa tà dâm. Ai cũng biết sát sanh là bậy, nhưng mà có những người kiến vào nhà rồi vừa lấy thuốc xịt kiến mà vừa niệm chú giảng sanh, biết tội đó. Có không quý vị? Dạ, tụi con cứ nghĩ như vậy. Dạ, kiến qua nhiều quá, nhiều bà gọi với dạ con thì con ngày qua con đọc được trong đây tám chú giảng sanh, con nói giỏi, đọc để làm gì, dạ đọc cho họ hướng ai. Dạ không có, tại kiến nó lên nhiều quá, con phải lấy thuốc diệt kiến, con vừa xịt con vừa tụng chú giảng sanh để con đưa nó về cõi cực lạc. Quý vị có loại đó không? Có. Như vậy bây giờ trong này mấy bà táo nó gian ác quá, thầy thông lai sẽ làm một cái hầm lửa đạp mấy bà xuống, thì thầy trò chúng ta cùng nhau tụng giảng sanh, mấy bà chịu không? Như vậy làm sao mấy bà còn không chịu, bất kỳ mấy con kiến nó chịu, hiểu chưa? Thành cái con ngày qua con làm được đại phước là con đã tụng được 108 chú giảng sanh, con giết được tới mấy ngàn con kiến, là thầy ơi, thầy con công đức con vô lượng, không tưởng nó con đòi vậy còn vô lượng ha. Bây giờ mấy bà tám mấy bà quậy quá rồi, thầy tại chi phải làm nhà giảng sanh tốn tiền vậy, thay vì đào mẹ lấy cái hầm đi rồi đạp mấy bà xuống dưới rồi thầy trò chúng ta cùng tụng chú giảng sanh, mấy bà chịu giảng sanh không? Từ nay đừng có cái si mê làm lạc cái kiểu đó nữa. Đúng rồi, giờ mấy bà này quậy quá, tôi mua thuốc xịt chày, tôi xịt cho mấy bà đi. Có Hồng Long đề nghị vậy đó, tiền không đi thích Hồng Long nghĩ vậy đó. con cái dễ nhất không ông tội là con đẹp hết rồi, bà thôi đi bà đi. Có cần gì mà con muốn đuổi mấy bà này, con muốn đuổi mấy bà ra khỏi phòng, con chả có cần làm gì ác hay con cứ được đi, con được trong đây 8 cái chả có bà nào dám ở trong hết, cái nhà nó chật nó hôi lắm. Quý vị có thấy cái mobile home này nó nhỏ xíu không? Thành ra là mai là ăn chay đó, chứ ăn mặn là tôi nó hôi lắm, tại cái hút thuốc không nổi, quý vị có thấy nhận cái đó không? Tại vì cái mobile home nó nhỏ lắm, chúng ta ở cái nhà 3,000 nó khác, cái nhà này có 500 mà 500 mà nhét tới 5 bà 6, 5 bà 8 rồi. Thành ra rất là hôi, nhưng mà không sao, chúng ta vẫn sướng hơn Đức Phật. Bây giờ tôi giảng tiếp về Kinh Diêm Bất Cật tới cái phần Ngài Đại Ca Diếp. Phật bảo Đại Ca Diếp, ông đi đến thăm bệnh ông Diêm Bất Cật. Ca Diếp bạch Phật, bạch Thế Tôn, con không khâm lãnh đến thăm bệnh ông là vì sao? Con nhớ lại trước kia, khi khất thực trong xóm nhà nghèo, lúc ấy ông Diêm Bất Cật đến nói với con rằng, này Ngài Đại Ca Diếp, ông có lòng từ bi mà không khổ cập là bỏ nhà giàu mà đi đến nhà nghèo. Ngài Ca Diếp ở Pháp Bình Đẳng đã đi khất thực theo chú lớp vì không ăn mà đi khất thực. À, không ăn đi khất thực tức là nhớ chúng ta đi khất thực là vì không ăn mà đi giao duyên thôi. Còn người nào mà vì ăn mà đi khất thực là người đó là những vị bây giờ ôm bắp đứng ở Bel Air, đứng ở Hồng Kông, đứng ở Busa. Nhưng mà cái chỗ này nè quý vị nha, quý vị để ý một cái điểm nè, nếu mình đọc cho quý vị hiểu rất đơn giản thôi. Nhưng mà thật ra lúc đó Ngài Ca Diếp, những cái đoạn này hoàn toàn dịch thiếu hết. Coi là cái bộ Đại Tạng không có nói cái đoạn này. Thật ra khi mà nghiên cứu về Đại Tạng trên cái Đại Tạng Kinh mà bên cái bản mà bên Mật Tông thì có nói rõ cái đoạn này rất là hay, khác với cái đoạn hiện tâm của chúng ta có thể Kiến Châu để lại. Thì quý vị thấy rõ Ngài Ca Diếp Ngài nói là nghèo đó họ nhiều nghiệp chướng rồi tội nghiệp lắm, nhà giàu ít tội, thành ra tôi nhà giàu mà có phước họ ít tội hơn, nhà nghèo khổ quá, thành ra đời trước họ có tôi, thành đời này tôi mới đi giao duyên cho họ để cho họ có phước, họ ăn cơm của một vị A-la-hán đời sau họ lên cõi trời. Lúc đó Ngài Diêm Ma Cật Ngài nói vậy, ông chưa hiểu lý tội phước. Lúc đó Ngài Ca Diếp Ngài không hiểu tại sao. Bây giờ chỗ này tôi phải khai triển cái gì mới hiểu rõ. Tôi đố quý vị, nhà giàu tạo tội hay nhà nghèo tạo tội? À, bây giờ tôi thí dụ nha. Tôi thí dụ cho giờ, một cái người từ Việt Nam mới qua, giống như tôi hồi xưa vậy đó. Đi qua tới nơi là mỗi người có cái túi. Hồi thời tôi là IOM, vậy sau này là ICM, đúng không quý vị? Trong đó có tấm hình phổi một cái I-94 với một cái giấy mà ở đảo mình có tên gì thôi, đúng không, có cái thẻ gì đó từ đảo vậy thôi. Yeah, bên Ma Lai là tắc phọt kim nhân, mà bên Ga Lăng thì có một cái thẻ của mình ở trong trại vậy thôi. Rồi quý vị lúc đó qua đây, quý vị giống như từ ớt chạy đi tới phi trường San Phan, đi tới phi trường Los Angeles, phi trường rồi coi như là Seattle. Chúng ta có ngã mạng không quý vị? Chúng ta giống như là giàu hơn ăn mại đây mình thôi. À, những người tị nạn đến đây giàu hơn ăn mày một bậc. Rồi những ông đi về các ô là xách một cái gia ly mà trong đó mấy ông làm bằng cái thùng sắt thùng tôn gì đó, quý vị không, đủ loại hết đó, là đi qua đó hành trang chỉ vậy thôi, mặt ngơ ngơ ngáo ngáo, thấy không? Rồi á, chúng ta qua tới nơi chúng ta được cái người bảo trợ thuê cho một cái apartment. À, vừa thuê apartment xong là chúng ta mới lội vào những cái chợ Goodwill mua đồ. Trời ơi, nó sung sướng cuộc đời, nó bán rẻ quá, có thời thầy qua đó nó bán mớ, quý vị ơi. Nó để một thùng như vậy là mua một thùng như vậy, hồi đó cái thời thầy qua là mấy chục sen à. Thời đó đồng bạc nó lớn lắm, hồi thầy vô năm 80 mà thầy vô trong 7-11 đó, 10 sen, 5 sen mua được một bịch kẹo luôn, cái gì, thời đó tiền nó có giá lắm. Như vậy là chúng ta lúc đó chúng ta bắt đầu tội, quý vị, chúng ta có dám ngã mạng không quý vị? Chúng ta rất là dễ thương. Rồi chúng ta không có xe, chúng ta đi bộ, rồi chúng ta đi xe bus. Lúc đó có đứa nào uống rượu chạy xe không quý vị? Hả? Không có đứa nào uống rượu chạy xe hết, không có đứa nào bị tịch kịch hết. Lúc đó còn đó có mấy ông, có ông nào mà áo trắng về làng không quý vị? Có ông nào về Việt Nam để làm chảnh không quý vị? Việt kiều hồi hương không quý vị? Mấy ông lúc đó có về để kiếm mấy con vợ mà trẻ để mà bỏ nó vợ già được không quý vị? Cho nên còn nghèo. Lúc đó là sao? Vợ chồng con cái thu gọn trong một căn nhà ba minh, sáng thì chồng dậy đi bỏ báo, phải không, vợ thì đi rửa chén nhà hàng, con thì đi học. Thành ra lúc đó quý vị rất là hạnh phúc. Cho nên rồi bắt đầu từ từ có tiền, bắt đầu cái là chia ra mua cái thao hao, chia một cái condo, rồi đi bộ bắt đầu lên cái gì quý vị, lên cái xe Corolla. Lên cái Corolla là bắt đầu phải mua insulin, rồi bắt đầu từ đó bắt đầu có tài sản là bắt đầu có, bắt đầu ngã mạng. Có tài sản là bắt đầu mới nghĩ tới cái chuyện là bắt đầu hơn thua, rồi bắt đầu các cuộc đi ăn đám giỗ, đám cưới, đi họp hội đoàn, bắt đầu người này khoe người kia, bà kia bà khoe, mình qua với nó mà tự nhiên nhìn nó đeo cái hồng sọt ha, nên nó giờ nó chú chịu neo mình, trong khi mình vẫn còn đi cài, đâu có chịu thua nó. Bắt đầu đua nhau mà làm, rồi từ đó bắt đầu sinh ra là ganh tị, đặt đố, nói xấu lẫn nhau. Càng ngày chúng ta càng đua nhau lên. Cái người mà học kỹ sư đó thì càng 4 năm đông mới ra, trong khi cái người học neo có 3 tháng càng mấy cái bà làm neo á, tự nhiên ngon lành hơn với cái tay của học, thấy không? Thành ra từ đó chúng ta đẻ ra một cái dòng, cái dòng thợ neo tự nhiên là đi xe toàn là xe ngon không à, rồi xài tiền như nước. Do đó cái thời đó làm neo có tiền lắm quý vị ơi, là cái mà từ chủ neo làm thời gian có tiền rồi ra làm chủ xe lên, từ chủ xe lên bắt đầu ra chủ chợ, chủ nhà hàng ha, từ chủ nhà hàng chủ chợ qua là chủ shopping center. Lúc này bắt đầu ông có tiền, ông mới đi về Việt Nam, ông mới làm việc kiều hồi hương, thấy không? Ở bên này anh là một cái người đi cắt cỏ, anh là một người đi bán visa delivery, về vẫn là tôi là có PhD, visa home delivery, ha, toàn là Việt Nam rồi. Bởi vì đối với thị trường đó kiếm một cái thằng cắt cỏ không ra, kiếm một thằng bỏ báo ra toàn là kỹ sư, bác sĩ. Đó là sự thật có cái gì? Hả? Bắt đầu tạo tội, phải không? À, đã tạo tội rồi bắt đầu về cái kiếm chuyện ly dị vợ, rồi bắt đầu tan nát gia đình. Cho nên cái người giàu đáng thương lắm. Cho nên từ nay thầy trò chúng ta nên bốc đi khất thực, là nên khất thực của nhà giàu, thì nhà giàu nó mới tạo tội, nhà nghèo nó không có tội đâu mà tạo. Hiểu chưa? Hiểu được cái Di Ma Cật này rồi chúng ta mới thấy tại sao mà ngày Di Ma Cật nói ông ca giết, ông thấy người nghèo nó khổ, thật ra người nghèo nó không khổ. Đức Phật Thích Ca giàu không quý vị? Giàu. Đức Phật Thích Ca có địa vị không quý vị? Có địa vị. Đức Phật Thích Ca có nhà giàu, có địa vị, có vợ con không quý vị? Có. Có lính cận hầu quý vị? Đức Phật có nhiều cái bằng cấp đứng số 1 hết, về coi bói tất cả pha chim trên bón Đức Phật đứng số 1. Nhưng mà Đức Phật bỏ hết tất cả. Nếu mà thật sự ở ngôi ngai vàng điện ngọc mà Đức Phật sướng, người ta được bỏ hết. Các tỳ kheo, những ông kể tướng, những ông quan mà làm lớp sau khi mà vào chùa tu rồi, mấy ông mới ngồi lại nói, ủa, hành trang chỉ có 3 bộ y, một cái bộ đòn, một cái đệm nước, một cái tòa cụ, mà có những tỳ kheo la, có bữa đó có một số tỳ kheo làm quan rồi vô, họ vô cái ngồi thiền cái bắt đầu cái, ông ngồi cái ông suy nghĩ, ông trời ơi, lúc mình còn làm quan đại thần vô Ba Tử Đạt, mà mình nói làm quan một cái là vô đem chém, mà khi mình giặc đánh qua là mình đánh 3 trận thắng, mà trận thứ 4 mình thua cũng bị mất chức, rồi cũng bị tru di tâm tộc. Anh nói cái gì phải giữ cái khẩu hiệu gần vua như gần cọp. Cho nên mấy ông thì khéo đó, sau khi được thuận nhận vào thăm đoàn rồi ông ngồi, mấy ông ngồi thay vì ngồi thiền á, cái mấy ông đi qua đi lại rồi mấy ông ngồi, cái mấy ông nào nói trời sướng quá sướng quá, cái ông kia cũng nói sướng quá sướng quá, ông nào cũng là sướng quá sướng quá. Thì có một cái ông nói là như vậy, thì có một cái ông thì kheo là ông mới tu tới nhân dưỡng. Ông ngồi ông nói bộ mấy ông thủ dâm mà sướng như vậy, hiểu chưa quý vị? Nè, thực sự tôi nói trong dịch ông dưỡng, ông vô tự nhiên ông thấy một ngày nào vô trong đầu tự nhiên thấy thấy chuyện mềm chuyển, sau khi nó bỏ vợ con nó ra rồi nó ngồi gốc cây, nó ngồi cái tự nhiên nó lắc qua lắc lại ngồi cái nói sướng quá sướng quá. Cái dưỡng chẳng ngày vậy, cái ngồi qua lại thấy Phong, ông nói trời ơi mình đang làm trong hãng tự nhiên Phong nói sướng quá sướng quá, thấy không? Rồi thấy thầy hiểu là sướng quá sướng quá. À, cái ông dưỡng trời bộ thủ dâm là sao mà sướng vậy, có hỏi đó không? Vô mét Phật, Phật mới kêu ba ông đó lên. Họ qua làm gì mà mấy ông ngồi thiền, mấy ông là sướng quá để cho cái thằng tỳ kheo mà nhiều chuyện nó lên nó mét. Nó già con không có phải là con thủ dâm gì hết, mà tại vì con thấy bây giờ con nhẹ quá, con không gần con vô bên tiên đặt, vô đó mà vua đó mà đến kêu đi chầu mà đi trễ đó cũng bị chết. Mà lên nó đọc sớ là tao gì mà nó trúng tên mà một cái ông bà hoàng hậu thế hậu gì đó mà nói trùng cái là cũng chết. Dân sớ là phải để ý, trong đó bà hoàng hậu của vua, bà vợ của vua, bà nội của vua phải thuộc hết, là giết trùng một cái. Chẳng hạn như bà nội của vua là trùng thì đọc là tràng, à nói là dụ như nhớ nha, cái chữ đó phải đổi lại nha, là thành ra đổi lại cho mình như là phạm quý đó. Thành ra từ đây không thấy sung sướng mà không ai giết con, không có tài sản gì hết. Cho nên Đức Phật ngài thấy rằng không ai an lạc bằng một vị sa môn, Tôi nói rõ quý vị nè, tôi phân tích cho quý vị coi nè. À, quý vị mà làm một cái người mà có chủ tiệm rồi đó, quý vị đã leo lên cái lưng cọp rồi đó, quý vị có danh lợi rồi đó, quý vị phải giữ cái danh đó hoài. Thí dụ ở trong này, tôi mà tặng cho quý vị là hoa hậu của làng A Di Đà rồi, đợt này quý vị được xong trước hoa hậu. 3 năm sau quý vị hay là phá sao tới quý vị cũng phải, trước khi vô làng quý vị phải đi thăm cái diện coi là chứ. Hả? Đúng không quý vị? Tại vì mình đã mang tiếng hoa hậu rồi là vô đi. Cô mẹ nào hoa hậu tôi coi coi. Mình không mang tiếng hoa hậu thì cái lỗ mũi mình sao cũng được, cái mặt mình sao cũng được, cái áo mình sao cũng được, mà đã mang tiếng là thầy trong đây cho cái chức hoa hậu rồi thì quý vị sẽ không có được. Mấy bà chấm phê bình rất là gắt gao, tưởng gì đồ gì mà hoa hậu, thấy không? Tưởng gì nhỏ này có cái một rủi sa phu, thấy không? Tưởng này gò má cao, nhỏ này bị gì chết chồng phải vô đây tu, đúng cái chuyện đó ấp lên đầu quý vị. Bây giờ muốn yên không? Bây giờ muốn yên không? Bây giờ hai vợ chồng bên hồi giữ hướng đang yên thân, thầy muốn cho hai người không yên không? Tôi làm cho hai bà không yên liền. Ông bà nói con ở bên San Francisco có cái nhà con 1,5 triệu à, mà tưởng sư phụ thương vợ chồng tôi, con để tôi ngủ ở trong dưới đất rất là buồn. Được rồi, không ai biết con là nhà giàu hết. Bây giờ tôi sẽ post lên mạng tất cả những vị nào mà muốn làm con nuôi của vợ chồng Minh Hồi Diệu Hướng thì xin lại đó, chỉ cần đến đó để mà vô làng Di Đà, sáng dân cơm, chiều dân nước. Minh Hồi nay nhiêu tuổi rồi Minh Hồi? 81 tuổi. Người ta này sống dai lắm, là 9 năm nữa thôi. Diệu Hướng bao nhiêu tuổi rồi con? 80 thì bà này nhiều lắm, cũng 10 năm nữa, phải không? Mà mình làm 10 năm dễ gì mình mua được cái nhà San Francisco trả ơn. Thì là bao nhiêu đứa muốn làm con nuôi của Minh Hồi Diệu Hướng, đưa tay lên. Diệu như thế tháng vậy. Bây giờ con làm neo cách mấy con cũng không kiếm được cái nhà San Francisco, có không? À, chưa kể cửa chìm của nội. Thì là con làm con nuôi không? Chúng nữa sẽ phụ thọ ký làm con nuôi, được không? Là bây giờ đó, làm con nuôi của Minh Hồi. Minh Hồi nói là mỗi tháng là Minh Hồi đưa, tại có tiền hưu đó mà, đưa cho 5,000 để mua đồ ăn thôi, còn nhiều thì tiền tiếp, được không? Hai già thì ăn bao nhiêu nữa, phải không quý vị? Nhưng mà rồi lúc đó là chút xíu nữa, có nhiều người nói hồi nãy tại vì ông Dượng mặt vậy em xin cái con cũng muốn làm lắm, thôi nhận con đi, ông Dượng mặt xấu lắm, thấy không? Giờ đứa sẽ lại nâng niu, thấy không? Chút nữa ông ngồi ăn đó, cái người định ông lắm. Có yên thân không quý vị? Quý vị thử quý vị trúng số coi. Ở trong đám này mà có người nào mà trúng số sức vừa lâu to mà 1,000,000 mà chia ra mấy trăm triệu, có không quý vị? Vô đây có yên không quý vị? Yên thân không? À, yên không. Bà Huệ báo bà lâu nói dạ, à, xin lỗi nghe nói nghe nói ông chủ bà chủ mới trúng mấy trăm triệu thôi. Nó dạ đúng rồi, chẳng nói tôi đã qua đây. Dạ dạ, thật tôi là Huệ báo, nói nghe sư phụ thông qua xác nhận là có. Tại vì tôi không có con, không có chồng, mà bây giờ tôi chỉ xin chuyện ăn mài chút xíu không được. Bà Huệ báo xin không vào bánh tét đâu mà chịu thua. Bà bánh tét nói dạ em cũng là bánh tét, biết tiếng em không? Em có trúng hai cái tượng dược sư, hai cái đề dược sư này nè. Em bây giờ mới có 9 cái nhà, em xin ngài cho em thêm một cái nhà nữa. Chuyện nhỏ mà nhà ở Las Vegas chỉ có vài trăm ngàn, mà giờ ngài có thứ mấy trăm triệu mà. Mà xin xong rồi bắt đầu cái người chỗ này, người chỗ kia, người chỗ xin chỗ nọ, đủ thứ không có yên đâu. Cho nên người giàu họ khổ lắm. Quý vị thấy người giàu nếu mà quả thật họ sung sướng thì tại sao tỷ lệ người giàu tự tử nhiều hơn? Nếu người giàu là hạnh phúc, tại sao hồi còn ở Việt Nam hả? Ở gì? Canh gì tôm khô nấu dưới canh màu, chồng trang vợ húp, gật đầu khen ngon. Mà qua bên đây đầy đủ đồ ăn, mà tại sao tỷ lệ ly dị nhiều quá vậy? Rồi tại sao nếu mà già giàu hạnh phúc thì tại sao người chồng lúc đó là những sĩ quan cải tạo ở trong tù, nàng hàng ngày lặn lỡ gánh nhớ quay về bán gạo nuôi chồng, nuôi con, nuôi mẹ chồng, để rồi đi ra Hà Nam Ninh, để rồi đi ra Lào Cai Yên Bái, để rồi đi ra Bùi Gia Mập để mà thăm chồng, mà vẫn ở như vậy, đi dù Trường Sơn để thăm chồng không bỏ? Mà qua Mỹ này rồi thì tí giờ ly dị. Cho thấy khi chúng ta càng giàu, cái bản ngã nó càng lớn. Cái bản ngã càng lớn thì đụng chạm càng nhiều, đụng chạm càng nhiều thì chúng ta lại dễ dàng ly dị. Cho nên những người nào mà càng có giàu, những người nào càng có địa vị ở ngoài thế gian, vào đây thì những người đó bắt đầu sẽ được coi như là để chúng ghét. Tại sao vậy? Vì mình nghĩ cái mình là cái bản ngã, ta là bà này, ta là ông kia, ta là bà nọ. Cho nên những người đó vô chưa vô chùa tu với cái bản ngã rất là lớn, cái bản ngã rất là lớn thì nên chúng ta sẽ tạo nhiều ân oán cho tên này. Cho nên quý vị thấy những cái bà mà khi mà bản ngã thì phụ la cái là bà cự lại liền. Tôi là bà đại tá, tôi là bà thiếu tướng, tôi ngon lành một thời, À, tôi là bác sĩ, tôi là nha sĩ, yêu như bà, thua tu sĩ. Thầy nói tôi không chịu, tại sao thua tu sĩ? Thầy nói tôi nghe coi. Dẫn cái lỗ tai của bà nha sĩ ra nghe, dẫn cái lỗ tai của bà bác sĩ ra nghe. Hả? Tôi hỏi bà năm nay nhiêu tuổi? Dạ, con năm nay sắp mấy tuổi. Bà đang làm nghề gì? Nói dạ, con làm nghề nha sĩ. Nhất là cái người bạn của tôi, quý vị nhớ tôi có một bà bạn nha sĩ mà cách đây bà ở với Florida, nhớ chưa? Học cùng trường của huyện thầy đó. Nhiều khi tôi đụng độ các bạn, nó giận lên, nó nói, thầy nói tôi không chịu, thầy làm sao tặng tôi được. Hồi đó tôi học ngôn quyền với thầy một lớp, tôi đi du học bên Mỹ, tôi qua đây từ năm 75 tôi đã ra nha sĩ rồi. Tôi ở nhà cao cửa rộng, cái nhà của tôi là bây giờ 3 triệu đô la, thầy có thấy không? Hôm trước thầy có về thăm một lần, tôi nói đúng, tôi nhớ nhà bà có cái nhà 3 triệu, thấy không? Tôi học tới nơi rồi, tôi vô đại học Nhân Hạnh, tôi ra làm, rồi sau đó tôi đi tu, rồi tôi ở tù, rồi tôi sau này tôi qua đây tôi thua bà, nhưng mà tôi hơn bà cái chỗ tu sĩ. Hơn chỗ nào? Bây giờ xin lỗi bà, bà hành nghề được bao lâu nữa vậy? Tôi hành nghề tôi nghĩ là tới năm 67 tôi về hưu. Hỏi tại sao vậy? Nói tại vừa rồi đó, người ta đưa vô nhổ cái răng sâu đó, mà tôi lại nhổ ra nhầm cái răng tốt. Tại vì bây giờ tôi bị xô, thành ra tôi nghĩ là insulin tôi giờ nó lên cao quá rồi, ha, mai mốt đó mà tôi sẽ bỏ nghề. Tôi nghĩ có bao lâu tôi về hưu? Bà nói còn 17 tôi còn về hưu. Bà nó cũng tuổi thình với tôi luôn. Tôi nói nè, bác sĩ, nha sĩ, bây giờ tôi hỏi ông bác sĩ mổ mắt, con bây giờ con nghĩ con mổ mắt tới, con làm bệnh mắt tới năm bao nhiêu tuổi con về hưu? Con nghĩ trong đầu con, khi mà con còn sẵn sự con mắt còn tốt thì con làm bao nhiêu năm nữa? Lâu bao nhiêu mà mổ mắt là bao nhiêu? Mổ mắt là bao lâu? 6 năm hả? Nhưng mà bây giờ đó, con mổ mắt mà mắt người ta mất bù câu, con mở ra thành mắt hốc bung, mắt ta không lé, con mở ra hai con mắt nó nhìn chia ra ta nghe nó xuôi không á, thấy không? Thấy 6 năm tuổi nó hết mổ rồi, thấy không? Nhưng mà lúc đó lại là làm cái nghề khác. Nhưng mà sư phụ giờ 65 tuổi nè con, ca sĩ mà ca giỏi lắm á là cũng tới 70 tuổi hết ca, đúng không quý vị? À, mà người mẫu á mà biểu diễn cách mấy cũng tới 70 tuổi, chả có mà nào mướn nữa. Hả, quý vị thấy rõ chưa? Hả không? Cho nên bác sĩ thì làm tới 80 tuổi, tôi cho làm 80 tuổi thôi. Nhưng mà quý vị thấy những đại lão hòa thượng, những sư bà Hải Trụ Âm làm tới 90 mấy tuổi, hòa thượng Trí Tịnh làm tới 90 mấy tuổi mà người ta đâu có cho về hưu đâu. Cho nên tu sĩ càng già càng có giá. Cái gì cũng bằng tu sĩ thôi. Nhớ kỹ nha, cái gì có sĩ, binh sĩ, cái gì sĩ đó, nhưng mà cũng không bằng tu sĩ. Hả? Và bây giờ quý vị vô chùa kiếm cái người nào càng già quý vị mới cúng dường, phải không? Hả? Là quý vị lựa ông bác sĩ nào mà tôi lúc đó mổ mắt, tôi thành nghề 85 năm, tôi nha sĩ, tôi hôm nay 85 tuổi, dám đưa miệng cho nó nhổ không? Là bác sĩ thẩm mỹ bữa nay 85 tuổi, bác sĩ mổ 85 tuổi dám cho nó mổ không? Nó mổ xong nó để lợi dao kéo trong này nè. Hả? Cho nên tôi nói thật, quý vị có tin không? Thầy chùa, sư cô càng già càng có giá, tất cả những cái ngành khác càng già càng mất giá. Cho nên tụi con chọn ngày, chọn nghề sai rồi. Kiếp sau phải chọn nghề cho đúng, thấy không? À, rồi như vậy á, quý vị thấy hiểu rõ, người giàu tạo tội rất nhiều. Làm tổng thống tạo tội không quý vị? Tạo tội kinh khủng lắm. Tại sao vậy? Thứ nhất, một cái lệnh không đi đánh, ông làm cho 1 triệu bà mẹ có con trong quân đội Hoa Kỳ, bây giờ có 2 triệu quân tự bị và 1 triệu quân hiện dịch, ra lệnh đi đánh Iraq một cái là có mấy triệu bà già ngủ không được, mấy triệu bà già đau tim. Thì cứ mỗi mọi người đau tim đó là ông tổng thống đó, mà ông không được về cực lạc đó, thì ông phải đau tim 1 lần để 3 triệu lần. À, rồi khi mà cái dự luật phá thai đó mà ông ký, ông áp thu đó, rồi vừa trôi đó, để cho người đàn bà được quyền mà để mà ký giấy để mà phá thai đó, thì khi nào cái lực đó còn đó, mỗi một ngày có 1000 thai nhi bị giết là ổng sẽ 1000 lần ổng sẽ bị không được thân làm người. Cho nên không có đơn giản đâu quý vị ơi. cho nên người giàu tật tội rất nhiều. Cho nên ngài với Bất Cật ngài nói với cái nhìn của ống của vị Đại Bồ Tát thì người giàu là cái người đó đang tạo tội. Người giàu có cái bản ngã, mà tất cả cái bản ngã, cái tội là do đâu mà ra? Cái bản ngã. Ở trong này người nào không có bản ngã tôi la cái họ cười, mà người nào bản ngã lớn họ la cái họ bỏ họ đi, có không cái gì? Cho nên từ đó chúng ta mới thấy rằng ngài Di Mất Cật, ngài dưới cái nhìn của một vị Đại Bồ Tát thì ngài nói người giàu đáng thương hơn người nghèo. Cho nên người giàu họ đang đau khổ lắm. Cho nên quý vị thấy cái tỷ lệ người giàu, nếu mà người giàu có sự hạnh phúc thì người giàu họ đâu có bị, cái tỷ lệ người bị tâm thần là người giàu rất là nhiều. Cái người giàu bị stress hơn người nghèo bị stress. Người giàu bị stress, người giàu họ có cơ sở. Tụi con á, nhìn kỹ coi mấy cái bà già vô trong làng, tụi con nghĩ là có mấy bà già trong làng này đó, mấy bà ở cái nhà hai phòng có 500 square feet, 3 tháng có 15 đồng tiền điện, muốn ăn ăn, muốn ngủ ngủ, thấy không? Mấy bà đang sử dụng một cái chánh điện lớn khổng lồ, mấy bà đang sử dụng một cái len kép, mấy bà đi sử dụng một khu rừng, cứ cộng một cái cây thôi, một cái cây mà trồng lên cỡ này đó, bây giờ ra mua ngoài cái chỗ mà chỗ mà nó bán cây á, một cái cây nhỏ xíu 150 đồng, cái gì trồng mấy triệu cây trong rừng này. Cái rừng này nếu mà trồng cây lên kép lại thành cái rừng này phải mấy triệu đô la đó. Mấy bà này có cái nhà chết lớn như vậy, tôi bảo đảm kể cả Bill Gates cũng không có cái nhà chết mà đẹp như vậy đâu. Quý vị đang trở thành là millionaire rồi, quý vị còn đòi cái gì nữa hả? Ở trong này không ai quý vị không có một cái phiền não nào hết. Cho nên ở trong đây quý vị sướng hơn những người giàu. Rồi những người nghèo mà ăn cái tiền của Obamacare đó, người già đó, quý vị lên đây quý vị nhẹ nhàng hơn. Còn những bà chủ tiệm nail, bà chủ nhà hàng, bà chủ salon, những người có cơ sở ngồi đây về chợ đang bị lo lắng rồi. Qua một tuần lễ vui vẻ nhưng mà về tới nơi là cái nghiệp làm ông chủ, cái nghiệp làm bà chủ, cái tiền trả nhân viên bắt đầu mở ra là bắt đầu mùa khai thuế tới rồi, rồi thuế EDI, thuế nhân viên, đầu năm bảo hiểm nó dồn về, Lexus, Mercedes, VM, nó làm cho quý vị, rồi mình lỡ tiếng nhà giàu rồi vô đây mà cũng ít thì nó yếu, bây giờ cũng mạnh, bây giờ về bắt đầu mới là run tay nè, mới run chân nè, mới nằm mới dạy lại Phật cho con nè. Thật ra tôi nói cho quý vị nghe, người giàu họ rất là dễ đáng thương hơn là người nghèo. Người nghèo vậy là có gì Đức Phật, nếu mà người giàu có, Đức Phật đâu có bỏ cái địa vị nhà giàu đâu. Đức Phật chọn cái địa vị là người ăn mày là cái người hạnh phúc nhất ở thế gian này. Có cái gì khổ cái đó, quý vị có nhìn thấy có cái gì khổ đó không hả? Thật sự ra cái người mà không có gì, cái người đó mới không khổ. Tôi nói thí dụ quý vị, cái người mà ở trong làng Di Đà này đó quý vị thấy, tại vì họ không có cái gì nữa, họ rất cho lâu mất độ lắm hả? Quý vị nghĩ coi, quý vị nghĩ rằng trong này có những người, những người mà khi còn học ở trung học á, nghĩ là ra trường là sướng lắm, hồi đó bác sĩ phải không, trong khi học xong ra cái high school rồi thi được vào cái trường mà nó nhận mình vào trường nha, trường dược, trường y mà thấy sướng sướng rồi, nhưng mà nhận vô đâu có sướng đâu, học chết cha luôn, học bị căng thẳng thần kinh luôn. Rồi khi mà học lấy được cái certificate nào mình đã được nên trường đại học chấp nhận mình đã chờ rồi, thì certificate mình thấy lấy được cái bằng certificate là sướng, nhưng mà vừa ra hàng nghề cái là cái sướng đình lo nó về mấy trăm ngàn đâu có sướng đâu, mình thấy rõ, thấy không có sướng gì hết. Hỏi những người đã trở thành bác sĩ rồi đó, thì mấy cái đứa nó đang ngồi trong kia nó đông thở, mấy bác sĩ sướng lắm, mấy nhà sĩ sướng lắm, không còn đâu. Bây giờ bắt đầu phải mua insulin để sợ nó sư, để sợ nó mất bằng, rồi á nhổ răng mà giờ nó, mình nhổ răng cho nó mà về nửa đêm mà nó gọi cái sao vậy, nó bị infection, nó bị cái gì là lo mà chạy nó không yên á, những bác sĩ mổ, những bác sĩ gây mê, không có sung sướng đâu. Cái gì đừng có tự giỡn. Nếu sư phụ đi sửa này sư phụ sướng hơn, sư phụ thay một cái timer cho một cái tủ lạnh, nếu timer đó hư thì sư phụ gọi ôi ngày mai tôi thay cái mới, tôi lại tôi gỡ cái đó ra tôi thay cái mới. Nhưng mà bây giờ quý vị thay tim một cái người mà bây giờ nó tim không đập, có dám kiềm không? Cho nên không sung sướng đâu, đừng có tưởng. Bởi vậy người Việt Nam chúng ta cứ bắt con mình nó làm gì, phải học bác sĩ, phải học nha sĩ, phải học dược sĩ, nhưng mà không có trả con mẹ nào mà biểu học làm tu sĩ hả? Bởi vì đừng có tưởng giỡn. Ở trong này bác sĩ vô kêu sư phụ là gì? Sư phụ. Thằng nha sĩ kêu sư phụ là gì? Cũng sư phụ. Điện thoại kỹ sư kêu sư phụ là gì? Cũng sư phụ. Hàm trưởng ông cười cũng kêu sư phụ là sư phụ, phải không quý vị? Ở trong này bà chủ nhà hàng cũng kêu sư phụ là sư phụ. Tại sao vậy? Vì địa vị mà quý vị, vì thầy vừa làm cha vừa làm thầy, Cho nên cái nghề mà chọn nghề đúng nhất là nghề tu sĩ đó quý vị. Ôi trời ơi, anh đừng có nghe thầy Thông Lai ông nói, ông nói dẫn dụ mấy mốt là tiệt dòng, tiệt giống hết, không có người nói dòng. Tôi xin lỗi quý vị, thầy Kiến Châu mẹ tôi là sư bà Diệu Pháp, ngày đám dỗ nữa là biết bao nhiêu đứa cúng hả quý vị, chỉ có một đứa con cúng à, ở bên tổ đình cúng, chỗ kia cúng, chỗ này cúng, chỗ nọ cúng, mà tới ngày 19 ta chết mà ngày 15 ở tổ đình nó đã cúng rồi đó. Cho nên nên là má của thầy chùa, má của thượng thọ, má của hòa thượng, má của giám đốc, má của tổng thống, ba của tổng thống thì hưởng xuống lớp tuổi nó sẽ cúng nhiều lắm, nhưng mà tới thì mình chết nó không cúng đâu. Bây giờ má của ba má chết người ta đi không quý vị, đi. Má của giám đốc chết người ta đi không quý vị, má của Nguyễn Tấn Dũng chết người ta đi không quý vị, nhưng Nguyễn Tấn Dũng chết người ta không đi, tại Nguyễn Tấn Dũng chết rồi đâu còn gì để nhờ nữa. Hiểu chưa? Không. Rõ ràng lắm. Nên là ba là má của những người có địa vị thì hưởng phước lắm. Nhưng mà tới hồi tôi chết rồi đó thì nó không cúng đâu, tại vì đâu còn thầy nó đâu có quyền gì đâu, không chết không hết rồi. Thấy không? Lúc đó là má của Thiện Minh ngon, ba của Thiện Minh ngon, má của Hồng Đức ngon, má của Hồng Minh ngon. Thấy không? Mình nịnh má Hồng Minh cái là về xuống dưới là bà cho đồ ngon, chọc phá là cho đồ ngon. Còn mình nịnh cho má của Hồng Đức thì bà cho phòng ngon hơn. Thấy không? Cúng cho má của Thiện Quán thì Thiện Quán ông không có gặp mình, ông chậm nó nặng nổ. Cúng cho má Thiện Minh thì coi như là bà ổng giờ thì phụ chết ổng lên. Thành ra nhớ kỹ nha, xin dụng là má của trụ trì, má của thượng tọa, má của hòa thượng thì đám dỗ ăn hoài không hết. Hiểu chưa? Má của tổng thống, má của ông Thiệu, má của bà Thiệu, hồi đó đám dỗ lớn là cái gì? Lớn lên nhưng mà ông Thiệu đám đám dỗ nhỏ xíu. Hiểu chưa? Thấy cái điều đó là cái gì? Phải biết cái chỗ nào mình đi mình ngồi cho đúng chỗ. Như vậy truyền đăng tục diện nói dòng vô chung, có ai đẻ một thầy chùa và sư cô không? Không có đâu. Tôi mỗi phó tu tôi đều đẻ, tôi giữ quy y coi hả, mấy bà giỏi lắm á, ở trong này bà nào đẻ được phải đối một đứa kêu là hiếm, để hai đứa đó là đúng tiêu chuẩn của Hoa Kỳ ra cái, để ba đứa là hơi nhiều, để bốn đứa là coi như tứ quý, để năm đứa là ngũ quỷ, để sáu đứa là sanh lão bệnh tử, sanh lão trung không lão cũng tốt, nhưng mà để là bảy đứa cái là sao là thất không được, phải để đứa tám cho nó thành bạc, bạc là tốt lắm. Mà bạn không bằng chín lúc đẻ đứa thứ chín, đứa nào ngon đẻ thứ mười, trong này có nhiều gia đình ở Việt Nam chơi tới mười một đứa có không quý vị? Nhưng bà quý vị dễ đồ dẻo lắm á, tôi biết cái bà thiếu tá Nguyễn Văn Thành ở lại Biên Hòa, cái bà đó thì như là ông đó làm phó tỉnh trưởng Phước Long, bà đẻ 18 đứa, và những đứa con bà cùng học tu viện với thầy, nhưng hồi đó thì nể quá, mà sau này thì nó bà đẻ cũng bằng thầy nữa, thầy tới 3.000 đứa, phải không? Mà tụi con trước khi đẻ là mỗi đứa tụi con phải lo gì ở Hoa Kỳ nè. Thứ nhất là coi insurance đầy đắp bao nhiêu, ít nhất là 10.000 đồng, đó là đẻ normal. Mà đẻ mà si sách xanh là bao nhiêu quý vị? Ít nhất còn 20.000, phải không quý vị? Rồi trước khi ra từ đứa nhỏ từ lọt ra là bú sữa rồi, đủ thứ chuyện cho dài dài, bú cho riết tới ngày mà thay tả, rồi tiền tả cho nó 2 tuổi nó bỏ tả, nó quý vị cũng bằng ngàn rồi. Rồi cho nó nuôi một đứa nhỏ từ khi lọt lòng cho tới khi hai sự cương, Hoa Kỳ nó tính không có đẻ đâu dài trăm ngàn đô la, có không quý vị? Rồi vô đại học á, bây giờ nhiều vị rất là khổ sở, nó vừa hai sự cương xong phải mua cho chiếc xe, rồi tiền vào đại học, có không quý vị? Học dài trăm ngàn đô nữa. Như vậy sư phụ đẻ ra bao nhiêu đứa con, sư phụ trả tốn một bình sữa, trả tốn một cái gì, một cái thùng tả, trả tốn một tiền vào đại học, sư phụ trả có nuôi con hàng để mà cho nó học ngày nào hết, mà sư phụ muốn nhổ răng lúc nào là nó nhổ, muốn dỗ răng lúc nào nó nhổ, mà đệ tử của thầy gửi xuống dưới con hàng đó là phải nhổ, những người coi như là đệ tử của thầy con hàng phải nhổ hết, phải liên hết, mà không có dám nói một lời. Vài bữa nay nè, ông bác sĩ mổ mắt nè, ông thấy không? Vậy bữa mà sư phụ biểu mổ mắt cho tăng đoàn con mổ không, thì bị tăng đoàn con mổ không, có dám lấy tiền không? Không dám. Thấy chưa? Thầy có cho con đồng bạc nào không? không có cho. Thầy cũng không giúp con số tiền đồng nào hết. Cho nên làm cha làm mẹ ở thế gian rất là khổ, mà chưa chắc ở đấy. Trong khi tôi trả có tốt một miếng tả cho ông bác sĩ đò, tôi chẳng có đóng cho ông một cái tiền xương gan, tôi trả mua ông cái gì hết trội. Nhưng mà cái đầu tiên quý vị thấy không, là coi như vậy đó, là tôi hưởng được những quyền lợi mà còn ngon hơn cha mẹ ruột. Cho nên ai đẻ không bằng thầy chùa và sư bà đẻ, đẻ một cái cho mấy ngàn đứa luôn. Thấy rõ cái nghề đó không? Phải không? Ngon lành lắm. Cứ tin đi, tu đúng đi, cái gì tu đúng đi. Bây giờ bác sĩ nò về nằm tính ra tính lại rồi. Vì tôi cho ông nò một con mà sáng một con, tức là tỳ kheo 249 giới. Một mắt là nò là lý vợ, mắt sáng là vừa đi tu. Thành ra khi hiểu đạo rồi, chúng ta mổ xẻ ra Đức Phật rất là khôn. Đức Phật khôn ngoan dễ sợ lắm. Ông Phật cũng dạy quá chừng rồi đó. Ông Phật dạy quá chừng. Tại sao cái răng là tóc con người bắt cạo cho tôi lũi hết vậy? Làm cho xấu đi. Đúng không quý vị? Bên nguyên thủy người ta còn cạo lông mày, đúng quý vị tin không? Sao vậy? Quý vị để ý coi, trong nhà quý vị có năm đứa con gái, mà đứa nào đẹp nhất thì đứa đó là khổ nhất. Hồng nhan bạc phận, tại sao vậy? Mà đứa nào xấu nhất thì đứa đó sướng nhất. Thế tôi nghe lời nói thầy không? Tại sao vậy? Còn vô đi học, năm đứa con gái chở vô, tôi để ý nè, hồi thờ câu quyền á. Ông đại tá ông chở năm đứa con vô, học ngon lành lắm. Nhưng mà cái đứa đẹp nhất á, nó vừa ra trường, nó vừa đi học ra là có xe của mấy ông sĩ quan không quân, làm mấy tí, rồi mấy ba số phim đó. Còn cái con mà xấu nhất là cái mobilet lại đó. Sơ lết chạy vui bên, phải không? Tùy theo sắc đẹp, phải không? Cái anh kia mấy cái cô mà đẹp là sao, là mấy ông chồng trai vô chơi nghĩa là mang, nghĩa là đại tao thiếu biết không quên đều con đồ bay đều bay bằng tám bên kia le, phải không? Là chạy ra là cái này lựa cái cô nào, lựa cái cô nào đẹp nhất. Thì mấy cái cô mà đẹp nhất thì mấy cái cô đó là sao? Được người ta cưới về sớm nhất, phải không? Mà cưới về sớm nhất là sao? Về để mà ta hành hạ sớm nhất, hiểu chưa? Cái gì nữa? Thay vì cái con xấu đó, nó đâu phải làm dâu hả? Cái con mà xấu đi xấu hết đó, lỗ mũi đen tám cánh lông. Hồi xưa có cái bài thơ mà nói về cái người đàn bà đó, đi chợ thì ai hay ăn quà, chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm, trên đầu những rác cùng rôm, chồng yêu chồng bảo quá thơm cài đầu, phải không? Đêm nằm thì ngái o o, chồng yêu chồng bảo ngái cho vui nhà. Cái lời đó chỉ có chuyện mà cưới ta cho ai cưới, phải không? Thành ra là tôi thấy rõ ràng vô chùa, cái bà đâu có vô với bà đệ tử của thượng nguyên thành, cái bà nói trời ơi, công nhận từ khi mà con đẻ được cái đứa con gái thứ năm đó, tự nhiên cùng một cái phá vậy đó, tự nhiên ông xã con được gắn lòng thiếu tá, mà thượng nhiệm thiếu tá được là quận trưởng là tiệm chủ gì tôi không tự nhiên đẻ đứa này ra thì ông cưng quá chuyện quả đất, nhỏ nó lại đẹp nhất nữa, thấy không? Đẹp nhất nữa, thành ra cảm ơn hòa thượng. Hồi đó hòa thượng nhớ đây 17 năm về trước, hòa thượng cầu tự cho con, giờ đúng thiệt, nó nhỏ này đẻ ra là nó làm cho ông từ đại quý lên thiếu tá, rồi được tổng thống nhiệm đưa vào dinh, rồi tổng thống nhiệm bổ đi làm một tỉnh trưởng. Trời ơi, con nhỏ này phước đức vô lượng. Hòa thượng nói nhỏ này sẽ khổ nhất. Hòa thượng nói giỡn, nói thiệt. Thì đám cưới rình rang, lấy một cái anh đại quý phi công. Anh đại quý phi công đó chưa được 2 tháng thì vô nhà vĩnh biệt. Làm quá phụ rồi, nhưng mà quá đẹp đi, gái một con trong ngọn con mắt, phải không quý vị? Lúc đó quá đẹp đi, thì đó cái kế đó một cái anh sĩ quan Đà Lạt đi lại cưới, chấp nhận nuôi cái đứa con của cái ông không quân kia, phải không? Bắt đầu nuôi xong mà cái anh đại quý sĩ quan Đà Lạt này lại là con của dòng hoàng tộc, con của dòng hoàng tộc. Thành ra trong dòng mà của Bảo Đại đó, thành ra người ta anh để anh giấu, anh nói là cô này là con gái lớn lên. Sau khi biết được cái chuyện này thì bên kia họ từ anh này vào bắt đi cưới một cô gái khác, gia đình bắt đầu tan nát hết. Mà thay vì ví dụ tiếng rồi cái bà này có số du số biết thì bà có đứa con chả có ai mà gái một con trong một con mắt thì vẫn quá đẹp đi. Thành ra cái ông hoàng tộc, cái ông đại quý Đà Lạt này mới đi hỏi và than nát như vậy. Và sau cùng một cuộc ly dị bỏ ra nữa, và kế đó một ông là sĩ quan biên tập viên đại quý cảnh sát thì đẹp quá, chẳng sạch nuôi hai đứa con. Anh đại quý biên tập viên này về cứ về làm đưa được làm coi như là một trưởng cuộc ở một cái vùng quê ha. Nhưng mà vì ông đại quý này đưa được tới ba đứa con thì phải ăn hối lộ cho nhiều chút. Và rốt cuộc cái ông đại quý này sau thời gian bị giáng chức, bị mất lon, bị lồng lon, và cô này rất là đau khổ. Mà cô này bởi vậy quý vị thấy càng đẹp bao nhiêu là cái người đó khổ trước, trong khi trong đó có cái con nó xấu đuôi xấu riết là cái con chị hai á, nó xấu quá trời quá đất. Thì cái con đó đó lúc đó đó là cái ông anh á, ông anh á đầu tiên là đại quý Không Vương á là đưa nó vô làm chiêu đại viên hàng không. Tại vì vì đứng lúc quay với ông Kỳ đưa vô làm chiêu đại dương hàng không. Chiêu đại dương hàng không rồi tại vì nó xấu quá chả có con ma nào lấy hết rồi, nhưng mà nó đi trên đó. Rồi quý vị nhớ cái thời kỳ đó có cái phong trào mà Phi Châu đó, ở Việt Nam mình có một cô gái mà da đen, quý vị nhớ không? Vô Ca Sa, công chúa Vô Sa Ca. Thì lúc đó cái phái đoàn mà của cái người sự ngoại giao của cái ông vua mà Kim Cương Hồng Sòn ba tìm để đứa con khi ông còn là lính của nước Pháp, gì nhớ không? Ông đi qua thì trên chiến đó té ra là những cái cô mà đẹp thì đẹp, ông không chọn gì hết trọi, ông chọn cái cô mà đen thui giống ông làm coi như là thứ trưởng của Vô Sa Ca. Thế là họ phái cái màu da đen và cái cô đó rất là giàu, thấy không? Thành ra cái cô đó chả có ma nào đi tôi chưa đi dưới không, mà tôi như là không ai in. Thế còn lúc đó mà cỡ đẹp là ông chuyện chơi đi dứt rồi. Da đen thành ra bà thượng của ông nói thấy chưa, thấy không? Trời ơi, lúc đó cái bà mà xấu nhất cái lại làm vợ của thứ trưởng của nước vua Vô Sa Ca. Bà gửi về hộp sòn bây giờ, mà bà gửi hộp sòn cái mỏ đây mỏ kim cương không có gửi đâu, gửi về một hộp vậy đó, rồi đưa về dưới cho ta mài, đưa vào Hồng Kông mài lại, giàu lắm. Sau này nó về hòa thượng, một đầu nó cúng cho hòa thượng cái tháp xây lên này kia. Thành ra lúc đó mình mới thấy cái đứa nào đẹp nhất là đứa nó khổ nhất. Mà thật sự đối với nhà Phật á, đẹp nhất là cái người đó sẽ được đàn ông theo nhiều nhất, phải không quý vị? Đàn ông theo nhiều nhất thì sẽ lấy chồng sớm nhất. Thay vì cái tuổi mình á, mình được ăn chơi, mình thoải mái, thì mấy cô đó không có người nào mà lấy chồng họ chưa qua 18 tuổi. Hồi đó quý vị biết cái thời kỳ mà tôi thấy lạ lùng trong xóm tôi đó, mà lên 20, 21 tôi kêu là hâm rồi quý vị. Cái thời thầy đó quý vị tin không? 22 là hai, mà trong khi bây giờ con nít bên đây 22 tuổi nó còn bé đi lắm. Con quý vị 22 tuổi nó chưa có biết gì hết. Nhưng mà hồi đó đó nhỏ nó hăm mấy rồi, tại sao cưới thành nó mười mấy rồi lấy chồng hết. Thành ra cái quý vị không còn tuổi thơ, về đó làm dâu rồi khổ sở đủ sự kiện hết. Mà làm dâu càng đẹp thì làm dâu những nhà quyền quý, những nhà sĩ quan, làm bà này bà kia. Thành ra tôi đã chứng kiến cái cảnh đó rồi. Thành ra quý vị, cái đẹp nó đi kèm theo cái quà đó quý vị. Thành ra ở trong nhà đó quý vị để ý coi, những cái đứa mà nó xấu nhất là cái đứa nó lấy chồng trễ nhất. Mà lấy chồng trễ nhất thì nó lại là chín chắn nhất. Nó chín chắn nhất, phải không? Mà những cái ông mà lựa những cô gái xấu là cái ông đó đó, ông không chọn về cái âm thanh và sắc tướng, không chọn bề ngoài. Thành ra quý vị thấy dưỡng không? Bà vợ ông chọn ông là bà vợ ông chọn cái phật tánh của ông thôi, đúng không vợ? Chữa cái tánh thôi, chứ còn nếu mà cái tướng ông thì không đáp xích với bà nữa. Nhưng mà như vậy đó, cặp vợ chồng này mới là ở đời với nhau. Chứ ông Dưỡng mà mê mà lấy vợ đẹp giờ này là coi như là ông chắc giờ này trong tư tưởng chết mất rồi. Thế là chúng ta hiểu đạo rồi, chúng ta mới thấy không phải nhà giàu mới là hạnh phúc đâu. Quý vị nghĩ từ lúc quý vị có tài sản, quý vị khổ hơn người không có tài sản. Qua Việt Nam rồi, ở Việt Nam quý vị hồi xưa suốt 75 người ta thân yêu nhau quý vị. Thân yêu lắm. Nhưng mà bây giờ tôi giật mình khi tôi nghe những người Phật tử họ nói về Việt Nam tệ hơn Hoa Kỳ nữa. Việt Nam bây giờ nhà ai nấy sống đó quý vị, không còn cái cảnh hàng xóm mà khi mà đám cưới đó ma chạy qua làm nhau, không có đâu quý vị. Việt Nam bây giờ vì cộng với đạo tạo sao thành ra người ta trở thành xấu xa gấp trăm lần trước Việt Nam chúng ta. Có không quý vị? Hồi xưa đó mình có gì mình gửi nhà, mình đi đâu mình gửi nhà, mà con nhận bây giờ không dám gửi nhà về nó dọn mất mẹ luôn. Mà bây giờ ở Việt Nam về tôi nghe mấy Phật tử họ nói đi về họ chỉ nhìn vào cái túi tiền mà cho thôi, chứ họ không có tình nghĩa gì với Việt Kiều hết. Cho rồi cái ông chú thì nói xấu bác, sợ là mình cho bác nhiều. Bà dì hai thì nói xấu là dì ba để cho mình cho bà nhiều. Đâm ra là người nào cũng đâm học nhau để nâng mình lên để được nhiều tiền. Thành ra nhiều người họ về họ dở mộng quá chừng, họ tưởng là những cái tình cảm ngày xưa không còn nữa đâu quý vị ơi. Ở Việt Nam bây giờ cán chết một người để nằm đâu chả có ai động tâm, có chuyện đó quý vị. Cán người lui lại cán nữa cho chết, thấy không? Tại sao vậy? Bởi ở Việt Nam có những luật sư rất là đau khổ. Ra cãi đó, mà cãi chung thân đó, thì được có 3.000 thôi, mà cãi cho tử hình thì được tới 10.000. Tại vì cãi chung thân là phải nuôi nó hoài, mà cãi cho tử hình đó thì nuôi con lần. Còn đụng xe mà đụng á cho chết á thì đền có 1 triệu à, mà đụng cho nó què là phải nuôi nó cả đời. Thành ra đụng cho chết rồi là đụng cho chết luôn, có cái lực nào như vậy không quý vị? Đó là sự thật đó. Có người đệ tử của tôi nói ông xã con, ông đệ tử của thầy mà ông lái taxi, mà ngày hôm qua cái ông cán từng rồi tới thì chạy quá Sài Gòn và chạy dữ lắm, mà ông tranh tranh ông chạy kiếm Việt Kiều đó, ông cán chết một người, ông cán bị thương một người, nhưng mà sau cùng đó là cái người đó được chở đi, nhưng mà ông dê lại ông cán trong lần nó chết luôn. Ông có tội không thầy? Có tội không quý vị? Nhưng mà ông này không có tội. Tại sao vậy? Vì thằng đó là công an giao thông. Thành ra khi bà nói tôi nói con đội điện cùng tôi gửi xé, bắt đầu gửi xé qua gửi xé ra cái xé với cái đất á, gửi xé ra đệ tử của thằng cậu Thích Thông Lai quy y qua online tên là coi như là thiện thiện đạo. Trong ngày hôm qua con cái mùng 3 Tết con lỡ chạy đi đón khách Việt Kiều ở Tân Sơn Nhất, con lỡ cán vào một người, xin nên sư phụ từ bi cho con sám hối và con gửi tiền con phóng sanh vô mấy con chim bồ câu này để cho chồng con bất tội. Tại lý do là đụng què rồi, nhưng mà con phải ghe lại cán luôn, tại vì cái lực bên đây nếu mà đụng cho nó vậy là nuôi tiền đâu nuôi nổi, thà là đụng chết thì đỉnh lần luôn đó. Cái tôi nó có tội tôi giết đã đời rồi. Cái sau cùng tôi nó lấy cái tên của cái thằng chết đựng thầy cầu siêu, nó dạ đại quý cảnh sát giao thông phường 8 quận 10. Tôi nói cái thằng này giờ không có tội rồi, có cầu nữa. Tôi hồi nó yêu nghe ra xin sư phụ cầu siêu cho nạn nhân đó là đại quý công an Nguyễn Trân Trĩa, làm việc tại phường 8 quận 10, đã vô đảng viên được 15 năm. Tôi nói vậy là con có cầu chứ không có tội, khỏi tận tụ con ơi. Cái thằng này nó phạt biết bao nhiêu người, nó làm khổ biết bao nhiêu người, phải không? Thì đâu quý vị để ý, có nhiều khi cá người mà có tội, mà nhiều khi cá người là có phước. Tôi bảo đảm, thầy nói con có phước ít quá, con đụng mới có đại quý đâu ai cho những cái đụng là phước hơn, con đụng nhiều cá thì quý tấn dũng là con phước vô lượng luôn. Phải không quý vị? Cá thì quý tấn dũng là coi như con phước lớn, phước lớn hơn sư phụ nữa. Tôi khái lên giảng đệ từ lâu lâu bóng lò cái à, hiểu chưa? Bây giờ tới ngày tu bồ đề nè, tu bồ đề. Phật bảo tu bồ đề, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Tu bồ đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, con không dám đến thăm ông Di Ma Cật, ông này ghê lắm. Phật hỏi vì sao? Nhớ lại thời trước con vào khất thực nơi nhà ông, lúc đó thượng giả Di Ma Cật lấy cái bát của con định đề cơm, rồi nói với con rằng: thưa ngài Tu Bồ Đề, tại sao mà từ đầu tới cuối có mấy cái nhà nghèo mà ông không ghé mà ông ráng đến nhà tôi? Nói dạ, tại vì con biết rằng ông là người giàu nhất ở trong này, thành ra cơm của ông như nuôi 3.000 người, còn nguyên cái giải 7 cái nhà đầu là toàn là những người họ khổ sở không à, mà con nhận đến nó con thấy họ tội quá, mà con cái thì lên nhau lúc giúp, thành ra tôi không phải tôi ham ăn đâu. Ông nói ông lão hết, ông ra đời là ông là sinh trong nhà một trưởng lão, ông quên ăn đồ ngon là phải không? Thành ra ta với ba của ông là một bạn đồng, coi như là đồng làm trong triều đình, ta là trưởng giả, ba trưởng giả, mà ông là cái Tu Bồ Đề, ông nhớ chưa? Ông ngày xưa ông vừa đẻ ra đời là ba ông vào trại hội Phật, tại sao tự nhiên ông Tu Bồ Đề ông đẻ ra một cái là toàn bộ vàng bạc coi như là biến thành mất hết rồi, vàng phi biến thành vàng giả, tất cả nhà cửa mà cái nhà lầu biến thành nhà tranh hết rồi. Rồi ông từng lễ xong, từng lễ sau cái tự nhiên nó biến lại như cũ. Thì khi mà quý vị biết đẻ ra đứa con mà tự nhiên vô tiền đô nó trở thành tiền vàng bạc, quý vị quản hồn quý vị à, rồi vàng đúng số chín trở thành ra vàng giả hết rồi à, hột sòn trở thành ra hột sòn, coi như là hột sòn giả luôn. Tất cả những cái gì trong nhà nó trở thành ra nhà tăng hết rồi à. Thì quan ba của tôi Bồ Đề mới chạy vào bạch Phật: thưa Đức Thế Tôn, cái đứa nhỏ này nó là cái gì, nó mới vừa sinh ra nó làm cho gia đình con khủng hoảng, bao nhiêu kho tàng của con trở thành là đá cá hết, tiền bạc của con trở thành là đồ vô dụng, vàng bạc cái kho của con, kho ngọc, kho hộp sòn, lưu ly, pha lê, sa từ, xích trong cái não biến thành là đá hết rồi. Như vậy đứa nhỏ này là một cái đại quả gia đình con hay sao? Con đã quy y Đức Phật, con đã cúng dường rất nhiều cho Thế Tăng, tại sao con cầu tự thành nhỏ này nó đẻ ra như vậy? Phật nói đây là một đại A-la-hán, sau này ông này là tu để nhiếp pháp không. Cho nên ông vừa nhập vào, ông đẻ ra thì ông cho thấy rằng vàng với đá cũng giống nhau, nhà tranh thì nhà lầu cũng giống nhau. Cho nên vì ông tu để chứ Phật không, thà nó có cái lời nguyện: ta nguyện ta sanh vào chỗ nào, khi nhà nước ta lập vào thai ta ra, ngài ta chốt đi trong đầu đời, ta sẽ cho thấy rằng nhà bằng ngọc học sẽ biến thành nhà bằng đá, tiền thiện biến thành tiền giả, vàng thiện biến thành tiền giả, để ta gọt lòng ra rồi ta giảng cho cha mẹ tôi bài pháp sắc tư thị không. Ngài Tu Bồ Đề nghe nói như vậy rồi, cái ông ba của Tu Bồ Đề hỏi về bao lâu độ thiện, nó lại nói là 7 ngày sau tất cả hoàn như cũ, không tức thì sanh thì không trở thành có, sanh ra đời là biết cho già có trở thành không, 7 ngày sau không trở thành có. Và quả thật 47 ngày sau thì tiền bạc lâu đài ông biết lại như cũ. Này Tu Bồ Đề, cái ngày ông ra đời ta đã chứng kiến cái cảnh đó rồi, cho nên ta biết ông được sống trong nhung lụa. Thì ngài nói Tôi Bồ Đề nói là: thưa ngài, ngài ghi mà cảnh nói, thưa ngài Tôi Bồ Đề, đối với tôi thì phải bình đẳng, đối với chúng sanh phải có tên bình đẳng. Ông đã ra đời, ông là một vị Bồ Tát đời trước đã tu sắc tức thì không, không tức thì sắc, giờ này tại sao còn chọn lựa nhà giàu và nhà nghèo? Tôi Bồ Đề, ông không xứng đáng danh hiệu là Tôi Bồ Đề. Ông có biết là ông là đệ nhất pháp không, mà Đức Phật thọ ký cho ông là thành Phật hiệu là cái gì không? Danh tướng Như Lai. Tôi Bồ Đề là đệ nhất pháp không, vì ông này chấp không, thành Đức Phật phải thọ ký là thành Phật phải chấp có. Ở trong này người nào đó mà có động thì tôi đặt là chữ tỉnh, mọi người nào tỉnh tôi đặt chữ động, hiểu chưa quý vị? Để nó ba lăng lại. Ở trong này ai là hồng động? Ai không? Hồng trụ. Cái hồng trụ này tại vì bà tôi chửi bà không có động, tại tôi bị bà động cả. Tại bà đi tu mà cái bà thấy người khổ bà không có thương, người nghèo bà không cảm, thì bà này phải là động thâm dụng trái, đúng không quý vị? Còn cái bà nào mà tôi đặt phải là hồng tỉnh, quý vị biết, tại vì bà động quá tôi đặt hồng tỉnh, thấy không? Ở trong này á, tôi dự hiện thì đặt con là gì? Hồng trụ, tại vì cái ngày như thì tôi một con đi Ấn Độ thì kêu trụ lại đây đi, hiểu chưa? Tại tôi đặt được có ý nghĩa hết, tại vì trong ngày tôi sắp sửa vô tay đàn dược sư thì bà đang đi ta bà bên kia bà tìm ông Phật Thích Ca, thấy không? Thành ra tôi nói là hồng trụ ở lại đi con, hả, trụ lại với ông Phật của mình để khỏi đi Ấn Độ được tốn tiền, thay vì đưa tiền nó để cho thầy nấu đồ ăn cho đệ tử ăn nó tốt hơn, thấy không? Nhưng mà thật sự bà đi có nhiệm vụ, bà đi qua đó để thỉnh y của Phật, bà đi qua đó để thỉnh những cái mà từ Đức Phật để mà chúng ta làm ở trong thời đại dược sư. Thành ra bà đi có nhiệm vụ đó, chứ không phải là không có nhiệm vụ, nhưng mà đặt cho bà là hồng trụ, trụ vẫn ở đây, tại vì nếu hồng trụ lại vậy mới chạy về New York và thăm con bà nữa, hiểu chưa? Cái chỗ này tôi mới nói một chỗ này khi giảng tới ông Tu Bồ Đề. Khi quý vị đã là tỳ kheo ni, quý vị là sao vào nhà Như Lai là cái tâm gì quý vị? Tâm gì? Tâm từ bi. Mặc y Như Lai là cái gì? Tâm nhẫn nhục. Ngồi thò Như Lai là đệ nhất pháp không, phải quý vị? Nó xứng đáng là được tự Như Lai. Cái chuyện đó quý vị chưa có khả năng ngồi đây đâu. Chưa có người nào đủ đây đâu. Tụi con không có dám giảng mà coi như là những cái chuyện mà lông trời lở đất thì sư phụ đâu. Chưa đủ sức khả năng đệ nhất pháp không sư phụ đi giảng đây đâu. Nhưng mà mình trả như vậy đó, ai cũng như là vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tò Như Lai, nhưng mà ăn cái nào rào cái nấy dụng cái là Như là này là cái gì quý vị? Nhà của Như Lai. Mà nhà của Như Lai chúng con ăn cái nào chúng con không rào cái nó, quý vị đi ngang tôi tự ý coi mấy cái đứa này nó thọ thì khen nó đi ra nó thấy sao, nó thấy miếng giấy nó cũng chả thèm lộn, Nó đi nó thấy như kiểu cái chén dơ nó chẳng thèm rửa. Nó đi tới nhà tàu của Như Lai nó cũng chả thèm vô lấy cái chén cơm còn mất. Như vậy những đứa này nó không phải là cái lỗi mà nó đã làm phá cái nhà của Như Lai đó nghe chưa. Mà không có nhà Như Lai làm sao tụi con có tòa Như Lai để mà hoằng pháp. Hiểu chưa? Hả? Bây giờ thầy để lại một gia tài là cái nhà của Như Lai, mà tụi nó chỉ nghĩ là cái mặc áo Như Lai vào nhà Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Nhưng mà cái nhà này nó cần có cái sự đóng góp, cái bàn tay bảo trì của tụi con người một chút. Mình già mình không có thể nấu ăn được, nhưng mà mình có thể rửa cái chén. Mình già mình không thể nấu ăn được, mình có thể quét miếng rác. Mình già mình không thể được, mình không có thể làm lên kép được, mình cũng coi cái chỗ nào nó dơ dáy mình lộn một chút, phải không? Ở trong này cái nhà Như Lai này không phải là giao cho thầy để không, không phải là giao cho thầy để Minh hả, không phải là giao cho thầy để Quán, không phải là giao của Hồng Minh, giao của Hồng Đức. Cho nên tụi con phải đóng góp một bàn tay. Lâu nay trong kinh Pháp Hoa nó thiếu cái đoạn đó, nhưng mà kinh Ma Di Ma Cật nói là chúng con ơi, ăn cây nào rào cây nấy. Chúng con đang ở làng Di Đà Ấn Độ, nhưng mà làng nhà Ấn Độ cũng là ai coi, cũng là Đức Phật Thích Ca, cũng là Sư Phụ Thông Lai. Chứ không phải mình ở làng Ấn Độ, mình mới rào cái làng Ấn Độ. Chúng ta tất cả cái này hệ thống chùa Tầm Nguyên làm ơn, chúng ta góp một bàn tay. Chúng ta là trưởng tử Như Lai, chúng ta phải bảo vệ cái ngôi nhà Như Lai, chúng ta phải bảo vệ cái nhà bếp của Như Lai, chúng ta phải bảo vệ cái nhà cầu Như Lai, chúng ta phải bảo vệ con đường của Như Lai, và chúng ta phải bảo vệ những bà già đang ở trong ngôi nhà Như Lai này. Đó mới là trưởng tử của Như Lai. Thông điệp thì gửi cho mấy bà đó, chứ không phải là mình lên thì không đi rồi cứ mình sung sướng mình đi. Ngày qua nay mấy cái con công nó vô nó nói dạ sư ông, sao tự nhiên được ngủ thì nó bỏ tôi sao mà dậy sớm vậy. Nó nói dạ mấy ngày nay đó mấy bà đạp cũng gần chết rồi. Mấy ngày sau cũng vậy, nói sư ông đắp đắp đi thì không đi cho mấy ông mấy bà, tự nhiên mấy ngày nay con khổ quá. Trước khi mấy bà còn sa di đi thì tôi không đi, tôi không thoải mái lắm. Bây giờ mấy bà nhìn trên trời không, mấy bà đạp con, ngày qua đây hai đứa thì phải đi được mấy thằng sư ông cho có cái thuốc nào mà đau lưng lung tung, nó đau thức cảm không à? Tại sao vậy? Tại nó đạp con gần chết thiệt luôn. Hiểu thầy nói cái gì không? Làm ơn giùm nha, mấy con công nó cầm len rồi đó. Nó nói là tụi con khái mấy của mình sư cô Hồng Lâm mà tụi con theo cổ, tại sao vậy? Hỏi sao vậy ông, tại sao mà con theo cổ nó vậy? Tại vì á, cái nghiệp của tụi con là thích cái mùi thúi của người đàn bà địch. Nó giỡn cho vui, tức là thầy nó chưa có đâu, thầy nói thì chẳng dằn mặt mấy đứa này thôi. Nhớ nghe chưa? Từ nay trong kinh là phải thêm cái đoạn này, Duy mới cần là phải là có gì vào nhà Như Lai mà chả có đứa nào bảo trì cái nhà Như Lai này sẽ không có gì. À, mà trong nhà Như Lai này không phải chỉ có cái chánh điện và cái tòa Như Lai này được dành, chỗ này tôi còn có phim đâu hả? Chỗ này có một chỗ có sư phụ, chờ sư phụ chết rồi mới lên đây ngồi, nghe chưa? Có một chỗ này thôi, nhưng mà có nhà bếp của Như Lai, có tháp Địa Tạng của Như Lai, có đại thiện nhân của Như Lai, có đền thờ Diệu Quốc của Dương Thân của Như Lai, có nhà cầu của Như Lai, phải không? Thành ra chúng ta nhớ là không phải chỉ bảo vệ có cái tòa này thôi, cái tòa này chỉ có một chỗ có sư phụ thôi, không sao đâu. Nhưng mà nhớ tất cả mọi thứ chúng ta đều có phải là ông ba ông đang ngồi ngoài đó, ông gác cái cửa của Như Lai không quý vị? Hiểu chưa? À, thành ra là thầy qua nên tôi cho thật sự với bà không đến nổi đâu. Thật ra mấy con công nó cũng chưa có mét, mà nó mét thì bỏ thì chạy mẹ nó rồi. Nó mét thì quỷ rồi. Thật ra thầy nói là hù đệ tử, thầy hư hù vậy thôi chứ không có. Nhưng mà đó là quan ninh, tức là quan ninh trước, thấy không? À, thầy sư phụ là sử dụng cái đó để cảnh cáo, tức là ăn cây nào rào cây đó. Tại vì có những bà nói cái này nhà này là nhà của con rô, nó phải của mình đâu, thấy không? À, ở trong này những người đây sao? À, Hồng Đạt, tại vì bà ở trụ ở đây, kế đó là ai? À, à, cô Diệu Hiền bây giờ là Hồng gì? Hồng Trụ, bà Trụ ở đây. Kế đó là cô tôi Hiểu Tánh bây giờ là Hồng gì? Hả? Hồng Tâm, cô Trụ ở đây. Chuyện đó của ba cái bà thì kheo đó mắc nói gì tới mình? Thấy không? Thành ra không phải vậy đâu. Nhớ nha. À, cái tôi sẽ qua nên cái cô Hồng Minh. Tôi nên đừng có lấy cái đừng có lấy cái mua đồ mà ăn to go nữa, tốn tiền lắm mà nó lại rác rến, nó cực khổ quá đi. Kể từ nay đây là cái lệnh của tôi, cái lệnh của tôi, pháp hội này lỡ rồi, một ngày mà ăn cái sáng 300-400 cái dĩa, trưa 300-400 dĩa, chiều 400 dĩa, cả ngàn cái dĩa đồ chất rác chịu không nổi. Trong khi chén ở trong nhà bếp tràn đầy ở đó, nước ở đây chúng ta nước thừa, không có thiếu, nước giếng không có thiếu. Thành ra từ nay dọn chén đũa ăn đàng hoàng, ở trên này sư phụ ăn chén thì tôi con dưới cũng ăn chén. Chỉ có một cái là mỗi một ngày tới giờ trưa tôi dành ra một tiếng để rửa chén, rồi cô Hồng Minh nó dưới dự phẩm nó ở đây đâu có ai chịu rửa, cho nên sư phụ có cách rửa. Hỏi sao vậy? Thay vì tới giờ sư phụ giảng pháp 2 tiếng, sư phụ sẽ cắt 1 tiếng, sư phụ xuống rửa đống chén rồi sư phụ lên rửa để giảng tụng nghe, chịu không? Hiểu không? Vậy thì đứa nào muốn sư phụ giảng trọn 2 tiếng thì xuống rửa, bữa rửa phụ sư phụ. Còn nếu mà tụi con ngủ thì sư phụ sẽ xuống đứng rửa chén 1 tiếng đồng hồ để kiếm chút điểm phước đức. Sư phụ sẽ rửa chén nhà bếp của Như Lai. Được không? Vậy thì tôi vào rửa thì mấy bà thì không đi này mới đi rửa. Hiểu chưa? Không biết làm sao mà đưa mấy bà nó xuống được, tôi dễ lắm, sư phụ có chiêu. Hả? À, xin đảnh lễ tới các đại chúng, thay vì chiều nay tôi giảng 2 tiếng nhưng mà tôi phải xuống rửa chén 1 tiếng để rồi tôi kiếm chút phước đức. Mấy gì có để cho sư phụ rửa không? Sư phụ mà xuống rửa cái trời ơi, nó dành nhau rửa với tập bể chén á. Sư phụ có chiêu hết là khỏi lo nè. Hồng Minh cứ lo nó đỡ con khổ quá. Khổ gì mà khổ? Có gì không nói cái kêu sư phụ đi xuống có cách giải quyết. Tôi bảo đảm tôi mà xuống rửa là tôi nó dành rửa cho nó. Từ nay đừng có mua cái đó nữa, chén nữa, thiếu gì để cho có công đức phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Nghe chưa? Bây giờ nói lại nè. Thưa ngài Tu Bồ Đề, ông Di Bất Đạt nói đối với cơm là phải bình đẳng, cơm ngon cũng phải ăn, cơm dở cũng phải ăn. Thì đối với các pháp tu bình đẳng thì cơm cũng bình đẳng, đi khất thực như thế mới xứng đáng ăn. À, mà câu này em nói này, nay Tu Bồ Đề chưa hết đâu. Thì Tu Bồ Đề tính ôm cái bát cơm đi về ăn. Ông nói qua đó Tu Bồ Đề, không trừ dâm dục, không trừ phẫn nộ, không trừ si mê, cũng không chung cùng dưới nó, không ngoại thân mình mà theo một tướng, không dứt si ái mà đã ở trong giải thoát, ở tướng ngũ nghịch mà đã giải thoát, không mở cũng không buộc, không thấy tướng đế cũng không phải không thấy tướng đế, không đắc quả cũng không có chứng đắc, không phải phàm phu cũng không phải là A-la-hán, không phải thánh nhân cũng không phải là phàm phu. Nên làm được như vậy mới xứng đáng ăn cái bát cơm này của ta. Nghe cái câu này rất nhức đầu nè. Sư chú đại hỷ, không trừ dâm, không trừ nộ, nộ là phẫn nộ, không trừ si mê mà cũng không chung cùng giữa nó, có nghĩa là biểu thầy đại hỷ. Ông là tỳ kheo 249 giới, chịu khổ di mạc cần mới có 249 giới, là đại thừa giới, còn tiểu thừa là không được ở chung với vợ. Ông về dưới nhà, dưới vợ ông, ông được quyền hôn vợ khi mà vợ làm những việc trong mình. Vợ giặt đồ cho anh, ông có quyền hôn tay vợ. Vợ nấu ăn ngon, ông có quyền hôn tay vợ cảm ơn. Vợ làm bậy, con làm bậy, ông phải thể hiện phẫn nộ la rầy. Ông phải thể hiện người ta ra đời người ta nói ông này là cái ông cười, ông đại sư giải đầm. Ông thể hiện giả mô Phật, tôi vô minh, thành ra sư phụ cho tôi có 249 giới. Không chung cùng ở với nó mà cũng không bao giờ mà thể hiện rằng người ta có nói mình cái gì đi nữa, mình cứ vui vẻ mà nhận đi. Vì tôi là tôi trong giới như ba cần, không dứt si ái mà để giải thoát. Tôi ở ngay ở trong cái nhà này mà tôi biến phiền não thành bồ đề, tôi mới là tỳ kheo 249 giới. Ở tướng ngũ nghịch, ở tướng ngũ nghịch là gì? Trong này có cái câu ở tướng ngũ nghịch phải không thầy hỷ? Ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, giết a la hán, giết thánh tăng, làm phật chảy máu. Như vậy bảo đảm tỳ kheo 249 giới thầy hỷ không thể nào giết phật được, đúng không quý vị? Giết cha cũng không có giết, giết mẹ cũng không có giết, mà làm Phật chảy máu cũng không có. Nhưng mà thật ra ông đã giết Phật rồi. Khi mà ông ra đó, ông sẽ đi mua thịt quay cho vợ ông ăn. Ủa? Ông sẽ đi ra chợ, ông mua đồ mặn cho vợ ông ăn, để vợ con ăn mặn thân thể hỷ. thì có nhiều ông Phật ở trong chợ đó. Ông Phật ở hàng rau, ông Phật ở hàng thịt, ông Phật ở hàng khô đó, là trên gia hàng cha này mua về nhậu để ăn, thì làm cho những ông Phật đó là chết rồi. Rồi Phật chảy máu là chỗ nào? Thì những ông Phật này mới truyền nhau với nhau, thay vì họ tao vừa tôi quy y, mà vừa thấy đệ sĩ như vậy tôi bỏ Phật, tôi bỏ đạo. À, cho nên ông thị hiện cái tướng ngũ nghịch, cái tướng ngũ nghịch tùy kheo mà đi mua thịt mua rượu về cho vợ con ăn. Tỳ kheo này là tỳ kheo gì? Cho nên ông hiện tướng ngũ nghịch, nhưng mà từ ở trong đó ông truy luyện, truy luyện những cái gì, những cái gì nghịch cảnh của cuộc đời để đặng giải thoát. Nhưng nhớ ông cũng không được mở, cũng không được phân bố mở ra những cái gì, mà cũng không được buộc lại, chỉ nói tôi mô Phật thôi. Không thấy có sanh lão bệnh tử, không có thấy khổ khổ đập diệt đạo là không có chứng đế. À, không có đắc quả, cũng không có chứng đắc gì, không có gì đã đắc. Ông cũng không phải là phàm phu, mà cũng không phải là rời phàm phu mà tu trong 249 giới. Không phải thánh nhân gì, ông có 249 giới, mà không phải không là thánh nhân. Nên làm tất cả các pháp để chấp nhận là đệ tử của Diêm Ma Cật 249 giới, thì lúc đó mới xứng đáng ăn bữa cơm này. Hiểu chưa quý vị? Nhưng mà một ngày nào đó cứ để cho người ta phê bình đi, để cho người ta phỉ rủa đi, nhưng mà nhớ phải cứu những cha mẹ đó. Một ngày nào đó tự hiện phải sống bài, phải lên thắp phò giảm pháp, phải lên mưa pháp cho người ta. Và khi đó những cái người đó họ thì có té ra. Cái ông này, ông có 249 giới, mà ông giảng pháp hay hơn Thiện Minh, ông giảng pháp hay hơn Thiện Quán, ông giảng pháp hay hơn Hồng Đức tới 348 giới. Ông giảng pháp quá hay đi, ông có thể ngồi thế sư phụ Sông Lai để giúp cho sư phụ Lai trong những bài pháp. Và từ đó, và những người đó sẽ bắt đầu hối hận, những người đó bắt thấy rõ, những người đó sắp hối. Để người đó sắp hối rồi, thì từ nay, ông có công đức vô lượng chỗ nào, từ nay, ông sẽ thấy, ông sẽ, những người Phật tử đó sẽ thấy những người thiện hiện, thấy những người phá giới như là Tệ Hỷ, người ta không dám nói bậy nữa, người ta không dám nói bậy nữa. Và người ta sẽ do thiện hiện cái tướng ngũ nghịch, cái tướng phạm phu, cái tướng một tế liên hòa thượng. Nhưng mà rồi đó, sau khi Tệ Hỷ tức khả năng mình rằng mình không phải là phạm phu, mà mình cũng không phải là thánh tăng, mình là thiện theo 249 giới, mình đang tư theo cái hạnh của Diêm Ma Cật. Cho nên do cái hạnh đó, sau này cái bà nào thấy có một ông thầy nào như vậy, ê đừng có nói, Tệ Hỷ hồi xưa trường hợp đó làm hoàng trúng thánh thanh là đòi địa ngục. Từ đó Tệ Hỷ từ thị hiện cái tướng ngũ nghịch, cái tướng dân hỷ nộ ái ố, mà đổ cho rất nhiều bà tám sẽ không tạo khẩu nghiệp hiểu chứ. Dạ bác thầy, cô xin thầy một lời. Con đọc đoạn kinh đó mấy tháng trời, mấy năm trời, con không tìm được cái ánh sáng. Hôm nay nhờ sự khai thị của thầy, con xin lãnh lễ thầy. Không cần. Con thật sự là hôm nay đó, thì con mở thêm một tí xíu nữa. Đoạn kinh này con đọc đi đọc lại đọc nhiều lần lắm rồi, con không thể hiểu được. Con chỉ có một thí dụ rất là giản dị thôi. Thí dụ như cái người say rượu và người không say rượu đó, cái người ghiền rượu và người không ghiền rượu, có nghĩa là người ghiền rượu thì thấy rượu muốn uống, còn cái người không ghiền rượu khi bạn bè mời thì uống. Con chỉ tới mức đó thôi. Nhưng ngày hôm nay đó thầy khai thị cho con không thấy được những cái gì mà con cần hiểu và cần học hỏi. A Di Đà Phật. Quý vị có thấy là từ khi sư phụ ra hoằng pháp, trong đây có những người nghe pháp thầy từ những lúc mà con nghe được cái bài là cầu siêu cho người sống 2007. Rồi có những người khi thầy về 83 thì giảng 18 dĩa, trong này có những cô dự phẩm ở Florida vẫn còn ngồi đây. Có rất nhiều người rồi theo cái đủ thứ chuyện. Thầy có những tướng, những cái tướng mà làm cho thầy là phạm phu tục tử. Có những cái tướng thầy thị hiện đủ thứ chuyện làm cho người ta nói thầy là ma tăng, nói thầy là vợ con, nói thầy là cộng sản, nói thầy đủ thứ chuyện trên đời hết. Cho nên 1,000, 2,000 những đứa đệ tử đầu tiên đó, có những đứa nó chửi thầy, có những đứa nó đi truyền băng giảng với thầy, có những đứa nó làm những cái băng giảng đó thầy. Nhưng mà quý vị biết không, sau khi mà cái trai đàn dược sư này theo thời gian thành công, sau khi cái đài truyền nhân được hình thành, sau khi cái đài tổ quốc ghi ơn được ghi nhận những anh hùng diệt quốc chúng thân, sau khi bắt đầu những ngày đầu thì trở về vô xa với 400 tam đoàn ra cái đời quán Peter để tri ân quân đội Việt Nam Cộng Hòa và 58 ngàn quân đội Hoa Kỳ. Ngày đó rất nhiều người biểu tình chống thầy, nhưng mà sau khi năm nay trở lại thị trưởng của thành phố Westminster đến để trao bằng. Thị trưởng thành phố Westminster là coi cả cảnh sát, cho nên không có một ma cộng sản nào đi biểu tình. Thượng nghị sĩ với các viện cử người đến tặng bằng tướng lùng. Tại sao vậy? Người ta biết thầy là ai. Rồi thầy lên trên văn nghĩa thì nói mặt đối mặt với Michael Hòa, thì nói những cái xấu gì, những cái tốt của thầy. Thầy không phải là thánh tăng mà cũng không rời phàm phu, không rời phàm phu mà cũng không bỏ những cái quả vị nước bàn, không về cực lạc nhưng mà vẫn ở đây để nếm mùi cực lạc. Cho nên thầy thể hiện tất cả cho tới khi ngày hôm qua. Ngày hôm qua, ngày mùng 1 Tết vô trên đài Dược Sư, ngày mùng 2 những người đã chứng khi tiền pháp hội của một gia đình công giáo đến đây 6 người. Thầy tiếp đãi chúng ta, quý vị coi băng đi, thì chúng ta đã dùng lòng từ bi để đưa con ma trong gia đình công giáo nó xuất khỏi đó. Đó là người ta bắt đầu cái nhìn, họ nhìn khác. Kế đó thứ hai, vào trái đàn dược sư chúng ta cúng kiến đàng hoàng, cái nhìn đã khác một chút. Cái lần thứ ba, khi sau khi chúng ta đưa vào hộp một cái người trên xe lăn ở đoạn cuối cuộc đời bị bệnh ung thư đủ thứ, mà cái người đó đã sau khi tới giờ trưa đã lên chống gậy và nói là con vào làm dưới xe lăn gần chết, con lại đây con chống gậy chào sư phụ Thích Thông Lai. Và như vậy từ đó những cái người mà vô hồn, khi vô hồn tôi biết có những người đã từng nói xấu tôi, có những người đã từng phỉ báng tôi, có những người đã khen trước mặt che sau lưng tôi. Nhưng mà tại sao? Tại vì tôi đã thể hiện không trừ dâm độ si mê, cũng không trùng giữa nó. Tôi làm cái như vậy là tại sao? Tôi không mở cũng không buộc, tôi cũng không cần giải thích. Khi bà Dũng Sư Dũng lên đánh tôi câu trả lời của tôi là im lặng, không trả lời. Đức Phật Thích Ca ngài nói nếu không nói được những lời của Phật thì nên giữ im lặng, phải không quý vị? Và cho nên ngày hôm nay tôi đã không rời dâm độ si mê mà cũng không chung với nó mà ở. Tôi thể hiện tướng ngũ nghịch, tôi chửi Phật, tôi chửi Pháp, tôi chửi Tăng, tôi dám đem cái ông Phật Ngọc ra. Tôi nói ông Phật Ngọc này tại sao tôi bụng lại nhỏ hơn Phật Ngọc của tôi? Tại Phật tôi là Phật đất, Phật đồng, Phật đá, thành chả tôi có nào mua hết. Ông Phật Ngọc kia nó phải đẻo, nó bóc sợi sườn, ông biết nó Phật Ngọc nó xíu luôn. Hả? Tôi giống phỉ bán ông Phật, phải không? Đó là tướng bụng nghịch, phải không quý vị? Cái ông Phật Ngọc người ta lại bao nhiêu, mà tôi là phỉ bán. Tôi thể hiện những cái đó là gì? Thể hiện tướng ngũ lực mà đặng giải thoát, không mở cũng không buộc. Tôi là cái người giam phá những cái giới luật của Phật cho đệ tử ăn cơm chiều. Tôi là cái người giam phá những cái giới luật của Phật bắt quan trai là chỉ ăn có bữa ngọ thôi. Tôi là người giam phá cái giới của Phật, nhưng mà tôi không giữ giới mà không phá giới. Vì như vậy, nếu mà tôi người giữ giới thì tôi không có làm những chuyện đó. Nhưng mà vì thời xưa Đức Phật không có tủ lạnh, tôi bây giờ tôi biêu một cái quá kim không lên, đồ ăn không hư, cho nên tôi được quyền để đó để giữ đồ ăn chiều, vì ăn chay. Và cuối cùng vì tôi là cái người như vậy, cho nên tôi đã xóa bỏ cả trên giới Phật giáo và Công giáo. Tôi dám đưa một người Công giáo vào trong nạp trong hộp đầu tiên. Cái người Công giáo này không cúng tôi một đồng nào hết, trong khi ông trưởng làng ông cúng tôi 50 ngàn, đáng lẽ cái chỗ đó là phải vô đầu tiên. Tôi đưa cái người mà cúng 50 ngàn là vô sanh cùng hết. Tôi đưa cái người không cúng đồng nào vô đó. Và vì thế đó tôi đã từng nói với người Công giáo, thầy có bắt con theo đạo nữa không? Vì vậy tội ác con thầy làm sao cứu? Từ khi con là người Công giáo, con sắp sanh hại giờ bao nhiêu, thầy nguyện lãnh hết tất cả nghiệp cho con. Vì tôi làm như vậy tôi mới gánh lãnh nghiệp cho người Công giáo. Hiểu chưa quý vị? Nhưng mà ngày hôm nay thầy liếc mắt hết thì nhìn trong 30 đứa, 40 đứa, có những đứa ở Seattle, có những đứa ở chủ bang khác, tụi nó nhìn thầy với con mắt hối hận, con mắt thương yêu, và con mắt bắt đầu đã chuyển tâm rồi. Nếu thầy Thông Lai là ma tăng, thầy Thông Lai là tạo ngũ địch, thầy Thông Lai chữ Phật, chữ Pháp, chữ Tăng, thầy Thông Lai phá giới, thì các chị Rinpoche không bao giờ đưa cái mũ đó cho thầy đội đâu. Vì cái mũ đó chỉ có những người hàng Rinpoche mới cho đưa. Bởi vì thầy Thông Lai là phá giới, các chị đó không bao giờ đến hợp tác với thầy, và không bao giờ để thầy ngồi vào cái đàn dược sư. Nếu thầy Thông Lai không thanh tịnh giới, thầy Thông Lai không giữ gì mà cật giới, thì Thông Lai ngồi đó không có một cái người nào hết bệnh hết, mà vô là chết mẹ nó hết. Thank you. già ông già, không thể nào lừa được Đức Phật Dược Sư, tôi không thể nào lừa được Thiên Long Hộ Pháp. Hiểu chưa? Nhưng mà đó là những cái bài pháp sống. Từ nay tụi con cẩn thận. Và sau khi tụi con những đứa mà thấy tụi con có thể thông lai bị như vậy rồi, tụi con từ nay thấy có thầy nào tụi con cũng không dám đi vào con đường cũ. Cho nên cái bài pháp này, những con bạn này đưa ra sẽ cứu được rất nhiều những cái người thấy cái bài học này không nói bậy. Một cái ông thầy thông lai, một ông thầy tự hỷ, ông 249 giới với bà chơi hả? Nhưng mà mới ông còn hơn với bà mấy trăm giới phải không quý bà? Hả? Ông thầy hỷ thua là thua những tỳ kheo 250 giới. Ông Di Ma Cật cũng là một vị tỳ kheo, một vị ông chỉ là 8 giới thôi à, mà ông làm cho mấy ông mấy trăm giới chứng quả rung rinh hết rồi. Hả? Ông thầy hỷ ông có khả năng giảng pháp, ông thầy hỷ có khả năng tiếng Mỹ, ông thầy hỷ là ông đã từng là có vợ, ông thầy hỷ đã từng có con. Thầy có cháu nội chưa không? Có cháu ngoại chưa không? Như vậy ông thầy Đệ Minh chưa có vợ, ông thầy Đệ Minh chưa có con, ông thầy Đệ Minh làm sao mà hiểu được cái tình vợ con? Thành ra thầy Đệ Minh mà khi lên làm trụ trì cái này, ông có bài nào xuống về thăm cháu thăm con, ông nói không có được đi khỏi đây. Ông thầy Tế Quán ông chưa có vợ, ông thầy Tế Quán chưa có con, ông thầy Tế Quán mồ côi, không có cha có mẹ, không biết tình thương cha mẹ. Cho nên thầy Tế Quán hở tới đâu là gieo ân quán cho mấy bà già. Ông thầy Tế Quán có thể tu giỏi nhưng mà thiếu tình người. Nhưng mà thầy Tế Hỷ vì đã có vợ, vì đã có con, vì đã có cháu, nên thầy Tế Hỷ mà ngồi đây, à, tôi nhớ cháu quá vậy, cháu, tôi đã từng có cháu, đi về đi mà đừng cho sư phụ trong lai biết. Ông thầy Đệ Hỷ này thiện tướng phạm phu, ông thầy Đệ Hỷ này đã từng có con có cháu là hiểu hết rồi. Có ông nói dạ, ông sư chú, ông thầy, ông đại đức thầy phạm phu này, tôi bây giờ tôi nhớ sáu bà vợ quá, không sao đâu. Bây giờ đó tôi cho mượn cái y của tôi, ông đưa cái y 250 giới ông đi như vậy, thì bây giờ tôi giữ cái giới cái y của thích thể không là 250 giới, tôi cho cái y 249 ông mặc vậy, thì bây giờ ông có quyền thăm sáu bà vợ được không? Cái lợi làm sao? Sau khi về thăm thì sáu bà vợ nghĩ tới hồi đó giờ chùa khác không cho, thì sáu bà vợ nghĩ đền ơn mỗi người gửi cho tôi trăm, tôi được 600. Thành ra quý vị hiểu cái Như Ma Cật là một bầu trời rộng lớn. Tôi bảo đảm ông thầy Thiệu Quán không thể làm thương mấy bà bằng ông thầy Thiệu Hỷ. Nhiều thầy Thiệu Quán mồ côi đẻ ra lớn nhiều thùng ra, thầy nói ông có đạo ông thương thùng ra, thầy dựng đi nó nghẹn thùng ra anh đổ không? Thế thầy Thiệu Quán thùng ra không? Vì thùng ra tôi là thích Thiệu Quán, tôi sinh ra đời trong thùng ra, cho nên tôi thích cái thùng ra. Thùng ra là mẹ của tôi, thấy không? Còn thầy Thiệu Quán ông chưa có vợ, chưa có con, ông chưa có cái gì hết rồi, cho nên ông không biết niềm sầu nỗi khổ của mấy bà hồng này. Ông nói con làm gần chết mà mấy bà hồng mới bả trển và đi lên đi xuống. Tôi nói mấy bà bây giờ bà xuống đây, Thầy Minh ơi, bà nào bà nấy cũng gần rụng rời hết rồi, bà mà bưng cái nồi phở người bà té vô người bà xỉu càng khổ hơn. Ông không có thương tại vì ông chưa có từng có như là nếm mùi. Nhưng mà Thể Hỷ sao? Thể Hỷ đã từng có mẹ 95 tuổi rồi. Thể Hỷ có thể mẹ con đi bưng phở năm nước không? Không dám đâu. Bởi vậy thì đây cũng là mẹ của con. Cho nên Thể Hỷ là cái người mà đã từng đã có mẹ, đã từng làm có vợ, đã từng có cháu. Cho nên Thể Hỷ là một cái người tỳ kheo Di Ma Cật. Quý vị có thấy ngài là Hầu La không? Ngài Hầu La là một thái tử đi trên những thước voi, ăn trong những cái bát vàng, ngủ bên những người hoàng. Và Đức Phật Thích Ca ngài về hoàng cung, bà Nhà Vua Đà La nói con hãy nhìn thấy vị sa môn cao nhất, hào quang sáng chói nhất, người đó là cha của con, người đó là cha của con phải đi xin gia tài ngay. Ông ấy giàu lắm đó con. Ủa, đó là ba con hả? Xin sao? Con nhớ ông vừa bước vô cái cổng hoàng cung là con là đảnh lễ con đức, con là con của ba, con là con của Như Lai, phải chia gia tài. Và La Hầu La ông nghe như vậy về ba trên này mà đứng trên hoàng cung, tại sao mẹ ông xuống xin giùm con? Tại vì mẹ không có lỗi với ba của con, mẹ đang ngủ, mẹ đang ẵm con, con mới vừa 7 ngày tuổi, ông bỏ mẹ đi không lời từ biệt. Rồi ngày đó trong ông vào trong rừng, ông tu 6 năm khổ hạnh. Mẹ nghe nói ông ngủ dưới đất, mẹ cũng ngủ dưới đất. Nghe ông ăn ngày một bữa, mẹ cũng ngủ ngày một bữa. Bao nhiêu hàng dương tôn công tử đều lại xin cưới mẹ, mẹ không bao giờ để ý tới. Ông mặc áo phấn tạo thì mẹ cũng kiếm áo phấn tạo mẹ mặc. Cái thông tin là hỏi vô trình phạt ông nội con đi. Ông trình phạt nó xác nhận mẹ con nghe tin ba con làm cái gì, mẹ con làm cái đó, không bao giờ nhận thờ ba con như một vị thiên thần ngồi trong một tiên. Giờ này la đồ la nói, tại sao mẹ không ra dạy con? Mẹ không muốn nhìn cái ông này, nhưng mà con là cái quyền lợi, ngôi vua là phải về con. Nếu con không sinh là vài bữa đó, ông sẽ giao cho Đề Bà Đạt Đa. Con mới cái ngôi vua rồi, A Nan cũng đã theo ông rồi, bây giờ con phải theo, xin cái gia tài này. Giờ la hầu la đi từng bước ra. Và lần đầu tiên ông thấy Phật, cái ông nói, ông có phải là Như Lai không? Phật nói, ta là Như Lai. Con là ai vậy? Dạ con là La Hầu La. Không ngờ 7 năm qua con lớn như thế này rồi. À, con đứng trong Như Lai có cái gì không? Mẹ con nói Như Lai chia cho con cái gia tài. Lúc đó Đức Phật quay qua nhìn Ngài Xá Lợi Phất. Đúng rồi, ta là cha mẹ, ta đã từng giảng những cái bài pháp, cha mẹ phải để lại tài sản cho con. Tài sản nào để cúng dường, tài sản nào để con cái, mà là đứa con duy nhất của ta, không lẽ ta lại không để lại tài sản? Bây giờ La Hầu La, Như Lai có 2 cái gia tài, con muốn cái gia tài nào? Thì lúc đó La Hầu La nói, cái nào cũng được, cái nào cũng được. Thì Phật mới quay qua Ngài Xá Lợi Phất, một gia tài do chính là ông nội của ta là cha của Vua Thịnh Phạn, Đông Tây Việt Bắc giết hàng trăm hàng ngàn các nước ngoại bang để xây lên cái thành Ca Thì La Vệ. Mà cái gia tài này bây giờ bao nhiêu người đang thèm hàng ngày, nếu mà nó lên nó giữ cái gia tài này thì có nhiều người chờ để giết nó. Nó không còn an lạc nữa. Và một gia tài cho chư Phật mười phương để lại, cái gia tài này đem lại giải thoát luân hồi sinh tử, cái gia tài này đem lại trí huệ cho chúng sanh. Con muốn cái gia tài nào? Cái gia tài thứ nhất mà con mà nhận cái gia tài đó là có nhiều người sẽ giết con. Con ăn con phải coi chừng bỏ thuốc độc, con uống con phải coi chừng thuốc độc, con ngủ con phải thử 4 năm dự ngự luân quân. Nói giờ con sợ quá, con không muốn cái gia tài đó mà người ta giết con. Còn gia tài thứ hai thì sao? Con ngồi ở trong rừng, con không có ai giết con, mà ông vua gặp con cũng đảnh lễ, thấy không? Ai cũng đảnh lễ con hết, mà không có ai dám khinh dễ con hết. Thì con chọn gia tài, nó giả cái gia tài nào không ai giết mà ai cũng lại con. Và Đức Phật nó soi vô rồi, vô đây để gặp cha Vua Đà La để mà nói mẹ lần cuối, để rồi đi xin gia. Thì vô tới đây gặp bà cha Vua Đà La, xin gia tài thế nào? Nói là nãy La Hầu La, con vào con nói với mẹ con đi. Thì bà mời mẹ ra, bà không ra. Bà không ra thì lúc đó Vua Thịnh Phạn nói, thôi đi vào thăm bà một chuyến. Thì Đức Phật và La Hầu La đi vào với Ngài A Nan. Vô tới nơi thì bà cũng đảnh lễ. Và bà vì nhớ chồng 7 năm thì bà nhậu là bà ôm chư Phật. Lúc đó Ngài A Nan khóc. Và Phật nói để yên cho bà ôm, bà khóc. Bà khóc. Và bà nói, hồi nãy La Hầu La, con đã xin gia tài của Như Lai chưa? Dạ con có xin rồi. Con xin vậy là chừng nào làm lễ quán đảnh để tham quan thôi. Không, con không muốn làm vua đâu, con muốn kiếm cái gia tài mà ở trong rừng ăn ngày ăn bữa, ngủ gốc cây mà không ai giết con hết. Bà La Hầu La bà nói, ông đúng là một cái người không có từ bi. Ông bỏ cha, ông làm cha ông đau khổ, ông bỏ cho bà Di Mẫu nhớ ông bỏ cho tôi đau khổ, bây giờ ông có đứa con mà ông cũng lại hành hạ nó. Ông không phải là chính người, ông là một cái người ai cũng kính trọng, thiên nhân chi đạo sư, tại sao ông tàn nhẫn như mẹ con thường quá? Thì lúc đó Như Lai Đức Phật bình thản, và dù đã là khóc đã rồi, hết giận chưa? Nhớ lại cách đây 500 đời về trước, tôi là một cái người đi mua bông trong các pháp hội của Đức Phật quá khứ Thị Bà Thi. Bà là cái người bán bông, tôi lúc đó tôi muốn kiếm bông mà không còn bông nữa, bà còn lại 7 cái bông sen và tôi mua. Nhưng mà lúc đó bà nhìn thấy tôi, tại sao mà bà bán, bao nhiêu người bà bán, bà nói cái 7 cái hoa bông này bà xin dâng lên Đức Phật quá khứ Thị Bà Thi. Tại vì lúc đó em thấy Ngài có 32 tướng tốt đẹp quá, thì em khởi tâm ước chi cái người này là người chồng của mình. Đúng rồi, bà nhớ lại không, 500 đời về trước bà nói bà sẽ chia cho ta phân nửa để mà đi cúng dường Đức Phật quá khứ Thì Bà Thi. Thì ta nói là ta đã phát nguyện làm hạnh Bồ Tát, ta sẽ đời đời đi tu. Nhưng mà vì lúc đó không có bông, ta nhận 7 cái bông của bà. Và bà nói chỉ cần nguyện đời đời kiếp kiếp cho được làm vợ làm chồng. Rồi ta đã nói, nhưng mà đợi ta đi tu thì không được cản, bà hứa bà không cản. Mà để con ra cho ta con đi tu bà cũng không được cản, bà nhớ chưa? Bà không nhớ, Đức Phật dùng tay chỉ lên đầu bà cái, bà nhớ lại kiếp trước. 500 đời. Và lúc đó bà nói đúng rồi, tôi nhớ lại rồi, thưa Thế Tôn. Nhưng mà La Hầu La là một công tử, La Hầu La được sống trong nhung gấm, La Hầu La đi trên những thức voi, mà giờ này muốn đi tu sao? Phật nói kiếm một cái bình bát, kiếm một cái tọa trụ, kêu A Nan coi có ai có y cũ không, xé cho La Hầu La cái y, rồi giao trong sát lợi Phật làm thầy tế độ truyền cho 10 giáo sa di. Nói như vậy xong, nhưng mà bà La Hầu La và bà Di Mẫu, di của La Hầu La và bà mẹ nuôi của Phật nghe như vậy, cái ra lệnh chạy xuống dưới kêu cái ông quan nó đút cho một cái bát bằng vàng, làm lẹ lên lấy vàng nó đút cho La Hầu La cái bát bằng vàng, rồi lấy cái y mai một cái y gắn tàu hồng sòn kim tuyến, thấy không, rồi làm một cái tọa cụ gắn tên toàn là duyên bằng cái là vàng bạc lưu ly rất là đẹp, rồi làm cái đải lọc nước mà trên nó gắn những là coi như là những cái vật quý không, bắt đầu cho của lễ truyền giới. Thì ngài trong này A Nan cũng nghe lệnh, bắt đầu soạn ra cái là ngài Xá Lợi Phất lấy cái áo của ngài, là cái ca diếp ông tu lấy cái ông lấy cái áo từ bảy tha ma mới lộ mà sáng này để tập cho lòng đã để lên cái mâm, rồi lấy cái giải bằng nước, rồi lấy cái tọa cụ là cũng là lấy từ một xác chết đưa ra. Còn cái bát thì lựa cái bát của một cái người nào mà tu cao hạnh nhất, thì cái bát của ngài ca diếp là cái bát khổ nhất, mà cái bát này là chuyên môn nhận của nhà nghèo, thành ra cái bát này đó rất là xấu xí, không có đẹp. Thì đem ra một bên là bà Gia Du Đà La đem ra một cái vàng, bát bằng vàng, y bằng vàng và tàu cũ bằng vàng, đãi nước các hồng sọ. Đức Phật nói đem cái này là phước báo của La Hầu La, đem bán hết cái này ra phát cho tất cả ăn mày thành sao vệ, nổi cái bát bằng vàng, cái y bằng kiểm vàng, cái đãi nước cẩm kim cương, cái tàu cũ đãi vàng, đủ sức nuôi cho cái ăn mày thành ca thì la vệ trong một tháng, tạo nhân duyên với La Hầu La. Còn La Hầu La ngày hôm nay con ôm cái bát cũ nhất của ngài Ca Diếp, cái y lấy từ xác chết, cái bộ đòn tổ cũ lấy từ xác chết, và con nhớ cái đó là con mới xứng đáng là con của Như Lai. Và từ đó ngài La Hầu La được giao cho ngài Xá Lợi Phất, mà Xá Lợi Phất chưa có vợ nha quý vị, chưa có vợ. Thành ra Đức Phật không, nếu mà để cho Đức Phật dạy thì sao, thì Phật nhà không linh. Cũng vậy, bữa con mới đi tu mà thầy giao cho con theo thầy Phật đạo, con không có tin đâu, ông này nói gì con cũng không nghe đâu, đúng không quý vị? Con theo sư phụ nói con nghe, mà theo giác đạo không có nghe. Cho nên khi con xin giải thì giác đạo nó thôi rồi, ông theo sao bù chê đi, sao bù chê nó nghe cho tôi nói không nghe. Thì do đó Đức Phật mới đưa ngài La Hầu La cho ngài, coi ngài Xá Lợi Phất làm hòa thượng truyền 10 giới, kêu là sa di đuổi hòa. Rồi nhiệm vụ của La Hầu La là gì? Nhiệm vụ của con hàng ngày các cái vị thanh tăng ngồi thiền, mấy con quạ mấy ngày ngồi lâu quá nó tưởng là mấy cái gì đó nó xuống, nó lóc ổ trên đầu mấy ngày, thành ra con là cầm mấy cây có quả là con đuổi, kêu là sa di đuổi quả. Cái nhiệm vụ con vậy thôi. Nhưng mà mỗi một buổi sáng mà đi vô thành á, thì ngài Xá Lợi Phất, ngài Ca Diếp, một cái liên sắp theo hạ mà đi, mà ai lớn nhất đi. Nhưng mà quý vị biết làm sao không? Họ nghe nói thứ nhất là cúng cho mấy ông lớn hạ trưởng lão thì được phước, cho nên họ không cúng cho La Hầu La. Mà La Hầu La này trước đó làm thái tử, mỗi lần đi ra thành là đi trên những cái thước voi, và La Hầu La này mỗi một lần mà ai mà thấy mặt mà ông vua thái tử mà đi ra mà nhìn cái này, ông chỉ là kêu lính là đánh, dám nhìn thái tử hả? Thành ra mỗi một lần ông đi ra là tất cả dân nghèo Ấn Độ phải quỳ mai mặt lại xuống, không được nhìn ai, nhìn ông kêu ông đánh. Thành ra ông có cái ngã mạng đó. Thành ra kỳ này ông đi tu, ông đến những cái nhà mà lại gặp cái ngày Xá Lợi Phất, là ông đưa đi đôi với cái ngài Ca Diếp vô cái xóm nhà nghèo. Những cái xóm này đã từng bị La Hầu La sai lính đánh, thành ra người ta không cúng dọng cái gì hết rồi. Cái tên này hồi xưa ngã mạng, bây giờ đi tu cho nó đói cho nó biết mùi, thành ra cúng cho ngài Xá Lợi Phất toàn là đồ ngon. Nhưng mà họ cúng gì chẳng hạn, như cái đồ ngon gì họ cúng thì họ cúng, ví dụ như cà ri họ cúng cho Xá Lợi Phất, bánh mì họ cúng cho Xá Lợi Phất. Nhưng mà cuối cùng họ chạy vô, họ coi có cái đồ nào còn dư, họ cúng cho nữa cũng phải sụp cho nó ăn cho nó biết mùi. Và như vậy ngày qua ngày, ngày La Hầu La càng ngày càng ốm, lúc đầu thì cũng chịu đựng được. Một bữa nọ ngày Xá Lợi Phất được cúng một cái mâm là coi như đồ ăn rất là ngon của một cái bà trưởng giả trong đó. Và người ta lúc này ta ghét La Hầu La, tại La Hầu đó là ý là con Phật, ý là thái tử rồi hết hết. Thành ra bữa đó ngày Sa Lợi Phất ngài mới đi về, ngài ngồi ăn như bình thường, như sống hành. Nhưng ngài không có con, mà thứ nhất ngày Sa Lợi Phất chứng quả A La Hán vậy quý vị, chứng rồi mà chứng A La Hán thì không còn ái trong đó nữa, không có thương ghét gì hết. Ha, ngài nhìn La Hầu La chỉ là một ông Phật thôi, một vị A La Hán tương lai thôi, chứ không có chuyện là ngài nói khác nhau chỉ có cái nghiệp thôi, không thương và không ghét. Thành ra ngài vẫn ngồi chứng tới thì La Hầu La vẫn ngồi đó. La Hầu La bữa đó không được ai cúng cái gì, ngài Sa Lợi Phất cứ ăn, mà ngài Hầu La bên này rủa đồ cái ông thầy không biết thương đệ tử. Tôi nguyện tôi cái kiếp trước tôi mà có tu hành bao nhiêu, tôi đem tất cả công đức của tôi đời trước tôi hồi hướng cho ông thầy Xá Lợi Phất vô tình vô nghĩa này, ông ăn giống trúng độc không chết. Tại vì ngài La Hầu La phước lớn lắm quý vị, đừng có giỡn. Ngài nguyện một cái như vậy mà đây gặp người thường nhất chết rồi, cả tôi mà đệ tử tôi có nguyện này chắc tôi chết mẹ rồi. Nhưng mà gặp ngài La Hầu La, ông nguyện như vậy, nhưng mà ngài Xá Lợi Phất là thánh tăng, cho nên ông ăn giống ổi ra không giết được. Ngài Xá Lợi Phất ngài có một cái định lực dễ sợ lắm. Ngài ngồi thiền, một cái tên Ma Dương đánh vô đầu ngài, có cái chuyện đó, đánh hay gì một cái núi cũng sẽ bể tay. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất ngài xuất thiền là nó nãy như nhức đầu à. Thì lúc đó ngài một kiểu liên này có một con quỷ dương, nó dùng một cái búa bằng cái ngôi núi tự nhiên nó đánh ông một cái, mà ông chỉ nhức đầu là ghê gớm. Bởi La Hầu La ngài tức quá, ngài nói nếu con đã đi tu nhưng nó xuất gia có phước, mà tại sao con đi xuất gia hồi đó con lại, hồi con còn ở thế tử con lại được hưởng, mà con đi tu con khổ thế này. Nếu quả sự lời Phật nói không sai, trong một tháng nay con chịu đủ sứ nhẫn nhục, Đức Phật đã dạy con vào nhà Như Lai là phải có tâm từ bi, phải có tâm nhẫn nhục, mà con nhẫn nhục hết nổi rồi, con nguyện trong một tuần lễ nay con tu mà có bao nhiêu công đức á, con nguyện cho các ông thầy vô tình vô nghĩa Xá Lợi Phất này, hòa thượng của con này, ông ăn giống chết liền đi, để con khỏi phải đi theo ông nữa, con kiếm thầy khác. Thì ngày Xá Lợi Phất này ăn xong tới ngày ối là hết đầu, ối là hết cái ngày, không biết sao cái ngày vô để hồi Phật. Ngài nói theo con biết, một vị vua chứng Lương Thánh Dương phước báo không bao giờ bệnh, một vị chứng A-la-hán rồi chỉ thị hiện bệnh thôi chứ người là không bao giờ bệnh, mà tại sao con lại chứng A-la-hán, không lẽ con tu hành có khiếm khuyết cái gì mà bữa nay con lại bệnh? Người chứng A-la-hán là không có bệnh nha, họ chỉ hiện bệnh thôi. Ngài mới nói ủa lạ quá, không lẽ con thành A-la-hán mà con có lại tổn đức gì không? Phật nó kêu lại chúng vô Xá Lợi Phất, ông không có tổn đức cái gì hết. Nhưng mà ông biết là Hầu La nó nói cái gì không? Nó nói Đức Phật nói đi tu một ngày một đêm công đức lớn bằng là một cái tảng đá, mà cứ 100 năm kiếm được ghét lần, mà nó tu 7 ngày nay nó hành nhẫn nhục, nó đã bị sợi dây, mà 7 ngày nay nó đói lắm rồi, thấy không? Ông ăn ông làm ơn ông để ý tới La Hầu La một chút, thấy không? Ông ăn ông là cái thâm chánh định như như bất động, thương ghét không để lòng. Thành ra La Hầu La nó phát nguyện như vậy, nếu quả thực 7 ngày qua con có công đức thì bao nhiêu công đức đó con quyền rủa cho ông hòa thượng vô tình vô nghĩa không để đệ tử cho ông ăn ông chết. Nhưng mà vì ông là A-la-hán ông không chết, ông ối là hết, nó ăn ảnh ngồi nó rủa lầm bầm, nó hiểu chưa? Thành ra bữa nào mà tôi ăn tên đau bụng tôi biết nghĩa có đứa nó rủa tôi. Từ đó Đức Phật mới nói mỗi người có phước nhiều và phước ít. Thì khi đó, lúc đó Đức Phật mới hỏi, quý vị biết tại sao mà La Hầu La bị ngài Xá Lợi Phất đối xử như vậy? Và Đức Phật mới nói từ nay trong tăng đoàn, A Nan nhớ sau này con phải nhắn nhủ những đời mặt pháp, nên chọn những người nào bám thế xuất gia, những người đó đã biết làm cha làm mẹ, đã biết làm ông nội ông ngoại, thì giao cho coi những chú sa di, thì các ông đó ăn sẽ không ăn một mình, phải không quý vị? Phải không? Bây giờ giao trong thầy thể quán đó, mình bữa nào đứa nào muốn xuất gia muốn đưa cho thể quán là đưa thể quán ha, không ngồi ông ăn rồi tao bánh nguyên kiện này ông nói bộ điếc hay xong đi ăn ha? Rồi ông ăn ngồi cái thằng kia nó ngồi nó không biết đâu, nó đâu biết đâu, nó ngồi nó chờ. Tao hồi nhỏ tao ở trong thùng rác ra, tao cũng sống từ tới giờ, mày bây giờ má mày 7 tuổi đưa vô đây mày sướng như chung được, cho mày biết mùi chết cha mày luôn, thấy không? Hả? Tao đã khổ rồi mày đâu có ngon mà mày sướng hơn tao, thấy không? Mày nó đưa cho thầy Hỷ đi, đứa nào mà muốn vô mà làm sư đưa cho thầy Hỷ. Thầy Hỷ ông đã từng làm ông nội ông ngoại, đã từng làm chồng, ông biết thế nào là cái tình. Thành ra thầy Hỷ biến tình thương vợ con trở thành là cái tầm từ bi thương những người đến sau, cho nên thầy Thế Hỷ sẽ là cái người sẽ làm cho những ông Phật sa di không có chảy máu đâu quý vị. Tới giờ rồi quý vị thấm thía không? Thấm thía. Bây giờ mời hướng. giảng nó mới có nửa bài của Tu Bồ Đề thôi. Chúng ta hồi hướng thì chúng ta thọ trai, những như thường lệ 3 giờ chiều trở lên đây, 3 giờ chiều trở lên đây chúng ta tụng một thời kinh Dược Sư, sau đó rồi 4 giờ chiều không sao, không sao thì sư phụ vẫn thoải mái lắm. Hầu như là bây giờ sư phụ lấy là power rồi đó, tiến tới tốt hơn ngày hôm qua rồi, phải không? Giảm pháp nhẹ nhàng hơn ngày hôm qua, sư phụ hiền hơn ngày hôm qua, nhưng mà nói tôi cũng chẳng mà máu hậu đó. Thôi thôi, chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Một phút thôi nha quý vị, đố quý vị biết thầy Tệ Quán, thầy Tệ Minh không có mẹ nuôi, thầy Tệ Quán có người mẹ nuôi duy nhất, tại vì thầy không có mẹ cho nên thầy xin cô Liễu Sanh là mẹ Hồng Đức để nhận làm mẹ, đúng không quý vị? Nhưng mà nếu quý vị mà đã có mẹ rồi đã bỏ đi tu, quý vị nhận mẹ nuôi là chết chứ tôi. Đứa nào buồn coi không có mẹ thì được xin làm mẹ để cho mình có một cái người mẹ ha. Nhưng mà đứa nào có mẹ đã bỏ mẹ đi tu mà xin làm mẹ nuôi thì ta bảo đảm bà mẹ nuôi nó phải có cái nhà 1,5 triệu ở San Francisco. Tôi nhớ từ nay đệ tử tỳ kheo của tôi thì không nên mà nhận mẹ nuôi là tôi chích trả với tôi á, chỉ có thầy Tệ Quán đứa nào một coi mới được nhận mẹ nuôi, nghe chưa? Ở trong này sư cô gì 12 hạ con một coi thấy không, con được quyền nhận mẹ nuôi hả? Ai một coi thì được nhận mẹ nuôi, nhưng mà nhận mẹ nuôi là bảo đảm. Tại sao không lựa bà quậy báo mà nhận, mà nhận bà, nhận bà bên hội diễn hướng là mẹ nuôi ta nuôi. Có ai mà nhận bà quậy báo về nuôi tôi mới đúng là Bồ Tát hạnh đó, nghe đây nè. Nhưng mà nhớ cứ tại sao thì hiểu đi đâu mà không có điều. Con có bao nhiêu em nuôi vậy? Dạ nhiều lắm. Bao nhiêu đứa? Em nuôi thì chắc khoảng 3-4 đứa. Chị nuôi? Chị nuôi không có. Anh nuôi? Dạ không. Vợ nuôi? Vợ nuôi cũng vậy đứa. Nhớ nha, từ nay không được nhận vợ nuôi nữa, nghe chưa? Nhớ kỹ nha. Tại vì ông quá từ bi, em nuôi, chị nuôi, anh nuôi. Tại vì tôi lâu lâu nó lên đó, tôi làm tôi dạy con là con nuôi. Con nuôi. Con nuôi có thể hiểu rất là nhiều. Nhưng mà đứa nào mà nói tôi là vợ nuôi của ông Thị Hỷ, xé xác thôi à. Nhớ vậy chưa? Dạ. Em nuôi, con nuôi, chị nuôi, được. Nhưng mà vợ nuôi là coi chừng tôi. Dạ. Rồi chúng con xuống ăn cơm. 4 giờ lên. 4 giờ. Tại hôm qua thấy mấy người lớn tuổi lên đây hơi lượn lờ, hơi lượn lờ. Mệt mỏi. Thôi 4 giờ cho ngủ thêm tiếng nữa, không sao. Dạ. 4 giờ lên.